giống như trên người của nàng dính đầy ôn dịch bệnh độc, vô luận là ai, đụng chạm một bên dưới liền sẽ trúng độc bỏ mình giống như. Chương 1296, cứu mạng đan dược. Thì bà không nghĩ tới, mình một ngày nào đó, thế mà cũng sẽ rơi xuống loại này chúng bạn xa lánh hạ tràng. Hối hận không, hoảng sợ sao, nhưng là đã muộn, người tại vu hãm ta, vu hãm thì đồ hồng nhan thời điểm liền nên minh bạch, kết quả của mình lại là cỡ nào bi thảm. Hiện tại tuy nhiên chỉ là người báo ứng mà thôi, cho nên ngươi liền an tâm tiếp nhận đi. Bỗng nhiên, cự đại thao thiết cua móng vuốt chộp tới thì bà, cái kia cự đại móng vuốt vậy mà ngưng tụ lăng tiêu cửu đỉnh kiếm vực năng lượng, mỗi một cây móng tay đều là một bả cự kiếm, đều ẩn chứa có hủy thiên diệt địa khủng bố sát khí. Thì bà dùng hết sau cùng khí lực, đem mấy cái bích ba đảo đệ tử thông qua bạch cốt bắt được trước người của mình, ý đồ dùng tính mạng của bọn hắn đến thay mình ngăn cản nguy hiểm. Chỉ tiếc những người này, trong nháy mắt liền bị sắc bén kiếm khí xé nát. Tựa như là bị ngũ mã phanh thây, loại kia cảnh tượng, thật sự là có chút khủng bố. Mau trốn, không trốn nữa nhất định phải chết, chúng ta căn bản không cần thiết đi bồi tiếp cái kia thì bà chịu chết. Lăng tiêu cường đại, để bích ba đảo người triệt để bộc lộ ra bộ mặt thật sự. Từng cái nhát như chuột, từng cái hào không điểm mấu chốt vô sỉ. Lăng tiêu thực sự đại khai sát giới, giống như tiến nhập chỗ không người, thỏa thích đổ lục lấy bích ba đảo người. Không chỉ có như thế, cự đại khô lâu binh cua liêm đao binh khí thu hoạch sinh mệnh. Một cái nho nhỏ hồ điệp trong đám người nhanh nhẹn nhảy múa, mỗi đụng chạm một người, liền sẽ có một cái sinh mệnh bị triệt để thiêu đốt. Điệp nữ cùng lăng tiêu thông qua thần mộ chi nhãn triệu hoán đi ra trợ thủ, đồng dạng vô cùng cường đại. Ngoại trừ tăng lễ, bọn hắn gần như có thể đổ lục còn lại tất cả mọi người. Bây giờ nghĩ đến chạy trốn, chỉ tiếc đã chậm, lăng tiêu trong mắt, không có chút nào đồng tình cùng thương hại. Cửu đỉnh kiếm vực, theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, cự đại cửu đỉnh trấn áp phương viên hơn 10 trượng phạm vi bên trong không gian. Một đạo đạo kinh khủng kiếm khí xem kỹ lấy mỗi một cái bích ba đảo đệ tử. Có mấy cái nếm thử chạy trốn, đều bị kiếm này khí vô tình đâm xuyên qua thân thể, tại chỗ tử vong. Thế này sao lại là cái gì kiếm vực, đơn giản liền là ma vực. Bích ba đảo các đệ tử triệt để mộng, bọn hắn nghe nói qua lăng tiêu đáng sợ, nhưng là thực sự không nghĩ tới, lăng tiêu lại là đáng sợ như vậy một tên sát tinh. Sớm biết, bọn hắn tại sao phải trêu chọc tên này a? Như là đã làm xảy ra sự tình, liền muốn gánh chịu ảnh hưởng, chỗ lấy các ngươi, toàn đều phải chết ở chỗ này. Lăng tiêu âm thanh lạnh lùng phảng phất từng tấc băng tinh từ miệng bên trong đầu xuất hiện. Mỗi một chữ vang lên, đều sẽ cho người toàn thân run rẩy. U ảnh kiếm xuất hiện ở trong tay phải của hắn, ngập trời kiếm ý tại kiếm vực bên trong tràn ngập. Chết, theo u ảnh kiếm vung lên, kiếm vực bên trong kiếm khí cũng theo đó bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt, mấy chục cái bích ba đảo đệ tử thân thể đều bị một kiếm đâm xuyên. Mà cái này đâm thủng qua vị trí, vậy mà cũng là hoàn toàn giống như đúc. Đều là cổ họng, đều là chí mạng nhất vị trí. Tử vong, lại là đơn giản như vậy. Cái này nho nhỏ một vùng không gian bên trong, trời và đất đều bị nhiễm xong rồi. Thì bà ngốc xem đây hết thảy, nàng tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ mình đối lăng tiêu lớn nhất mất tính là cái gì. Lăng tiêu người này, căn bản cũng không phải là anh hùng. Hắn chỉ là một cái dựa theo ý nghĩ của mình hành sự người, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Tùy hứng làm bậy, không nhận ước thúc. Sợ sao, sợ hãi sao, ta cho là ngươi một mực đùa bỡn thi thể của người khác, căn bản sẽ không e ngại tử vong đâu, không nghĩ tới chính ngươi thế mà cũng sợ hãi tử vong a. Lăng tiêu nhàn nhạt nhìn lấy thi bà, lúc này ngoại trừ tăng lễ cùng thi bà bên ngoài, người còn lại đều đã bị giết. Mà cái kia tăng lễ cũng bị điệp nữ cùng khô lâu binh liên thủ đánh thành tàn phế, ném vào ti đồ hồng nhan trước người. Hắn là cửu nhân của ngươi, giống như ngươi nguyện ý, có thể giao cho ngươi giết. Lăng tiêu là nói như vậy. Đối mặt tăng lễ, ti đồ hồng nhan cây bản không có chút do dự nào, liền một kiếm lột đối phương đầu lâu. Muội muội nàng sự tình, tăng lễ không chỉ có biết rõ, hơn nữa còn là đồng lõa. Bây giờ Mạc Thiếu Du đã chết, ti đồ hồng nhan muốn cho muội muội báo thù, tất nhiên muốn tìm đúng vậy tăng lễ ra hỏa này. Nàng không có cho tăng lễ giải thích cơ hội, dù sao, nàng không phải lăng tiêu, nàng rất lo lắng cho mình sẽ bị tăng lễ vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền cho lừa không xuống tay được. Dù sao nàng vẫn là lòng mềm yếu, hiện tại liền thừa bên dưới một mình ngươi, biết rõ ta tại sao phải làm gì ngươi lưu đến sau cùng sao. Lăng tiêu nhìn về phía thi bà, lộ ra một tia cười lạnh, đó là bởi vì ngươi so với bọn hắn càng vô sỉ, cho nên ta chuẩn bị một phần hậu lễ, phải thật tốt để ngươi hưởng thụ một chút. Ngươi, ngươi không nên giết ta sai rồi, ta thực sự sai, chỉ cần lưu hạ ta một đầu tiện mệnh, ngươi xử trí như thế nào ta đều có thể. Thì bà lúc này triệt triệt để hối hận, nàng rốt cục minh bạch, lăng tiêu so với nàng trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, so với nàng trong tưởng tượng còn càng thêm giống một cái ma quỷ. Tên này căn bản cũng không phải là ngoại giới truyền ngôn đồng dạng lợi hại mà thôi, đơn giản đúng vậy hoảng sợ ác ma. Trên mặt của nàng, nổi lên một cái thất bại giả hẳn là có biểu lộ. Hoảng sợ, khiếp đảm, bối rối, mà trước đó có bá khí, đắc ý, tàn nhẫn đã không còn sót lại chút gì. Lăng Tiêu ngay cả tăng lễ đều giết, Bích Ba Đảo căn bản không có người có thể đỡ nổi hắn. Phải biết, Bích Ba Đảo mạnh nhất đúng vậy vị đảo chủ kia, nhưng mà thi bà tâm lý đầu rất rõ ràng. Vị kia chớ đảo chủ có thể tại nguyệt nữ lòng bàn tay bên dưới bảo mệnh liền đã rất tốt, căn bản không có khả năng tới cứu nàng. Cho nên giờ này khắc này nàng, thực sự duy có xin tha thứ. Hy vọng Lăng Tiêu có thể phát phát từ bi, tha cho nàng một mạng. Cầu xin tha thứ, ta nói ngươi có thể hay không có chút cốt khí a, cho ngươi, đây là ta luyện chế một cái đan dược, có thể để ngươi mau chóng khôi phục thực lực, sau đó hai người chúng ta, quang minh chính đại quyết đấu một phen như thế nào. Lăng Tiêu mỉm cười, lấy ra một cái đan dược ném cho Thi bà bà. Thực sự là khôi phục dùng đan dược, Thi bà bà hiển nhiên không tin Lăng Tiêu sẽ hảo tâm như thế. Yêu có cần hay không, dù sao ngươi có cần hay không đều phải chết. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, tình huống hiện tại đúng vậy như thế, thì bà căn bản cũng không có cùng hắn cò kè mặc cả cơ hội, coi như biết rõ rằng là độc dược, chỉ sợ cũng là muốn nếm thử. Thì bà trầm mặc sau một lát, liền đem cái kia viên dược nuốt vào miệng bên trong. Sau một lát, nàng hưng phấn mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không sai lắm, thế mà thực sự dám cho lão bà ta loại linh đan này rượu dược, hiện tại lão bà ta tỉnh, ngươi liền muốn nguy rồi. Thì bà bỗng nhiên lộ ra nhe răng cười, Lăng Tiêu lại như cũ là một mặt cười nhạt ý, nhanh như vậy liền dương dương đắc ý, nhìn ngươi cũng liền chút bản lãnh này. Tiểu tử, lão bà ta biết rõ, các ngươi người đông thế mạnh, lão bà không phải là đối thủ, nhưng là ngươi chỉ sợ không biết rằng đi, lão bà áp đáy hòm bí kỹ, liền xem như đảo chủ đều sẽ cảm giác được hoảng sợ. Thì bà lộ ra cũng rất bình tĩnh, ồ, cho nên ngươi đã cảm thấy có thể giết chúng ta, Lăng Tiêu phản hỏi. Của hắn góc miệng thổi lên một vòng nụ cười trào phúng, trước mắt cái này thì bà, vậy mà không biết rằng tính mệnh kỳ thực liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Chương 1297, cầu để ta chết. Giết hay không được ngươi, ta còn thực sự không dám khẳng định, dù sao ngươi tiểu tử này quá mức lợi hại, ai cũng không biết rằng ngươi sẽ toát ra cái gì năng lực mới tới. Thì bà cười nói, nhưng là tuyệt đối có thể trợ lão bà ta từ nơi này chạy trốn. Chỉ cần ta trốn, tiểu tử ngươi liền đợi đến chết đi. Người khả năng cũng không biết rằng Bích Ba Đảo vì sao lại đối ta như thế ưu đãi. Cái kia không chỉ là bởi vì thực lực của ta đủ mạnh, càng bởi vì sau lưng ta có người. Ồ, là cái nào đại thế lực? Hắc Thủy Tiên Đảo, vẫn là Thủy Thần Điện? Lăng Tiêu hỏi, cái này ngươi liền không cần biết rõ, ngươi chỉ cần minh bạch, ngươi làm một kiện chuyện ngu xuẩn, cái này như vậy đủ rồi. Hắc hắc một trận nhe răng cười về sau, thì bà đột nhiên há miệng hút vào. Nguyên bản bị Lăng Tiêu giết chết những cái kia Bích Ba Đảo đệ tử linh hồn vậy mà toàn bộ thoát ly thân thể, tuôn hướng thì bà. Những thi thể này đều vừa mới chiến tử, linh hồn còn chưa kịp rời đi, bây giờ lại bị thi bà chiếm lấy rồi. Theo linh hồn không ngừng tràn vào, thì bà thân thể cũng biến thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng cường tráng. Kinh khủng nhất là, nàng thả ra khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Vậy mà ẩn ẩn có một loại nhảy lên tới âm dương cảnh cảm giác. Nhưng lại cùng âm dương cảnh tu vi không giống nhau lắm. Cuối cùng, đem tăng lễ linh hồn cũng triệt để hấp thu thi bà, thân thể đã dài đến chừng 10 thước, thân thể khổng lồ chỉ là hô hấp một chút, liền có thể hình thành cuồng phong tứ ngược. Chân bên dưới nhẹ nhàng nhất động, đại địa đều đang run rẩy. Phá miếu đã sớm cho không xuống thân thể của nàng, bị triệt để phá hủy. A ha ha ha ha, thấy được chưa Lăng Tiêu, đây chính là ta trạng thái mạnh nhất, chỉ tiếc a, ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể chứa được 100 cái linh hồn, bằng không mà nói, lại so với hiện tại càng thêm cường đại. Thì bà âm thanh nguyên bản tuy nhiên khàn khàn, nhưng cuối cùng vẫn là giọng của nữ nhân, mà giờ này khắc này, thanh âm của nàng lại tráng kiện sợ không, so thanh âm của nam nhân còn nam nhân. Cái này ngược lại là thú vị, không nghĩ tới linh hồn còn có loại tác dụng này. Thì bà ý đầu nhìn thấy Lăng Tiêu hoảng sợ cùng hối hận, chỉ tiếc nàng nhìn thấy lại là một trương hứng thú nồng đậm vẻ mặt vui cười, tựa hồ không chỉ có không e ngại nàng, ngược lại còn đối nàng hiện tại loại này hình thái hết sức cảm thấy hứng thú. Đi chết đi, tiểu tử. Ngươi sẽ biết rõ sự cường đại của ta. Thì bà giơ chân lên, hung hăng dẫm hướng về phía Lăng Tiêu, cự đại bàn chân nâng lên thời điểm, vậy mà bà những thi thể này đều cho mang lên, trong miếu đổ nát quả thực là cát đá bay tứ tung. Lãnh Mai, bà ti đồ hồng nhan mang đi ra ngoài. Lăng Tiêu nói, thế nhưng là chủ nhân, ngươi làm sao bây giờ? Lãnh Mai lo lắng hỏi, Yên tâm đi, ngươi chẳng lẽ lại thật sự cho rằng ta sẽ cho nàng cho ăn chân chính liệu thương thánh dược. Nàng nghĩ ra được đẹp, chỉ tiếc ta không có ngu như vậy a. Lăng Tiêu khẽ cười nói, cái kia ta an tâm. Lãnh Mai cõng Ti Đồ Hồng Nhan phá không mà đi, ra đến bên ngoài, nàng trực tiếp đứng ở Lăng Tiêu Khô Lâu binh trên đầu, mật thiết chú ý tình hình chiến đấu. Hủy đi trong miếu đổ nát, Lăng Tiêu đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng, Thi Bà Bà tiến công đột nhiên đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Thi Bà Bà khiếp sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, thân thể của nàng thể phảng phất đã không nhận khống chế của mình. Thi Bà Bà a, Thi Bà Bà, cho ngươi ăn độc dược, vị diện lộ ra ta thật không có mức độ, thế nhưng là cho ngươi ăn liệu thương thánh dược, lại lộ ra ta quá ngu, bởi vậy ta cho ngươi cho ăn một loại rất có kỹ thuật hàm lượng dược vật, ngươi bây giờ đến thụ khống chế của ta. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, hoàn toàn không ý định động thủ, chỉ là lạnh lùng khinh thường nhìn lấy cái kia cự đại Thi Bà Bà cười nói. Không có khả năng, không khả năng sẽ có loại này dược. Thi Bà Bà đối đan dược cũng là có một chút như vậy hiểu rõ, lấy kinh nghiệm của nàng, căn bản là chưa từng nghe nói qua còn có thần kỳ như vậy đan dược. Đang khi nói chuyện, nàng ý đồ lại lần nữa công kích Lăng Tiêu. Nhưng mà xuất thủ về sau, nàng lại hét thảm một tiếng. A, máu tươi như là thác nước rơi dưới. Thi Bà Bà vậy mà bả lỗ tai của mình đem cắt xuống. Lỗ tai này có lẽ là quá lớn, chảy máu lượng cũng là khá kinh người. Thực lực tăng lên mấy lần, thống khổ cũng là tăng lên mấy lần, Thi Bà Bà trực tiếp nằm ngã trên mặt đất, không ngừng mà nhấp nhô. Phá miếu gạch ngói đã bị nàng cái kia cự đại thân thể ép thành mảnh vỡ. Trong miệng của nàng phát ra cự đại tiếng rên rỉ cùng tiếng cầu cứu, nhưng là những này cũng không thể mang cho nàng thứ gì. Nơi xa, Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu hoảng sợ nhìn lấy một màn này, vừa rồi hai người bọn họ suýt nữa lại tới. Chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi, may mắn không có tới, bằng không mà nói, chỉ sợ Lăng Tiêu sẽ khống chế hiện tại Thi Bà Bà đối hai người bọn họ phát động công kích đi. Sẽ không nghe người ta lời nói, không muốn nghe người khác khuyên giải, lỗ tai này giữ lại, cũng vô ích. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, hiện tại, cắt mất ngươi một cái khác lỗ tai đi. Các ngươi có thể tưởng tượng mình biết rõ rằng vô cùng thống khổ, lại muốn động thủ đi cắt mất mình lỗ tai sự sợ hãi ấy sao? Thi Bà Bà hiện tại kinh lịch đúng vậy loại chuyện này. Nàng trơ mắt nhìn tay của mình cắt về phía lỗ tai của mình. Sau đó, kịch liệt đau nhức lại lần nữa đánh tới, nàng toàn thân run rẩy. Thi Bà Bà cho là mình cả đời này đều rất không có khả năng lại rơi lệ. Nàng cho là mình nước mắt thủy đã khô cạn, nhưng mà hôm nay, nàng lại chảy ra hối hận cùng thống khổ nước mắt thủy, đương nhiên, cũng không thể rời bỏ phẫn nộ. Nàng hối hận tại sao mình muốn trêu chọc Lăng Tiêu cái này tiểu sát tinh, hơn nữa còn một lần lại một lần đi trêu chọc, e sợ cho người khác không chịu đối phó nàng giống như. Chuyện bây giờ biến thành dạng này, hết thảy đều là bởi vì nàng gieo gió gặt bão a. Nàng vô cùng thống khổ, lại không thể làm gì. Nàng phẫn nộ Lăng Tiêu không cho nàng chút nào đồng tình, tuy nhiên lại không nghĩ lấy ban đầu ở phố giải chi chiến thời điểm, nàng cũng không có ý định cho Lăng Tiêu đồng tình. Cho dù là tại vừa mới, nàng còn tại dùng ngôn ngữ uy hiếp Lăng Tiêu. Giết ta đi, không cần tra tấn ta, Thì Bà Bà thống khổ chu lên, nàng không muốn tiếp tục thống khổ như vậy sống sót, nàng muốn chết. Càng nhanh càng tốt. Loại thống khổ này căn bản để cho nàng chịu không được. Nói cho ta, người thế lực sau lưng, ta liền cho ngươi một thống khoái. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Không, không thể nào, ta không thể bán bọn hắn. Thì Bà Bà đong đưa đầu, tựa hồ e ngại phía sau cái kia thế lực khổng lồ. Không thể bán, ngươi thật đúng là buồn cười a, cũng đã gần phải chết, thế mà còn như thế bảo vệ, ta nên nói ngươi là trung thành đâu, hay là nên nói ngươi ngu xuẩn. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, lại búng tay một cái. Thi Bà Bà trực tiếp lột hết ra mình một con mắt. Run rẩy triệt để chiếm cứ Thi Bà Bà thân thể, nàng kém chút bả thế lực sau lưng thốt ra. Ta nói, nhưng là chỉ cấp một mình ngươi nói. Thi Bà Bà đang đau nhức dần dần giảm bớt thời điểm, rốt cục nói. Không có vấn đề, Lăng Tiêu căn bản không sợ Thi Bà Bà giở trò lừa bịp, hắn bây giờ muốn gia hỏa này chết, gia hỏa này liền sẽ chết, dược sư khủng bố, chính là ở đây. Thả người đến Thi Bà Bà miệng một bên, Thi Bà Bà tại hắn tai một bên nói thầm mấy câu, ngược lại là thật không có làm chuyện gì. Không thể nào, Lăng Tiêu lộ ra hoang mang, là thật, ta nói đều là thật a, ngươi lợi hại như vậy, hẳn là biết rõ ta không có nói láo, hiện tại van cầu ngươi, cho ta một thống khoái đi, ta không muốn lại tiếp tục như thế. Thi Bà Bà lớn tiếng nói, chương 1298, thu hoạch ngày. Tốt a, đã ngươi phối hợp như vậy, ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của ta. Lăng Tiêu thả người bay vút lên đến ngoài mấy chục thước, sau đó lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, Thì Bà Bà thân thể tại chỗ nổ tung. Thịt nát xương tan, một lần nữa biến tiểu nhân chữ vật giới chỉ rơi trên mặt đất, bị Lăng Tiêu nhặt lên. Cái này thì bà chữ vật giới chỉ thật đúng là không giống bình thường a, bên trong vậy mà đại bộ phận đều là bảo tồn thi thể, ngoài ra còn có một ít linh thạch, cùng một quyển sách địa ngục chuyển sinh thuật. Đây cũng là một loại vu thuật, không giống với công pháp, nó sử dụng cần điều kiện đặc thù. Lăng Tiêu trực tiếp nhét vào mình trong nhẫn chứa đồ, không có đi nhìn. Chủng loại có thời gian lại nghiên cứu cũng được, Tăng Lễ trong nhẫn chứa đồ, linh thạch cái kia liền có thêm, gia hỏa này hiển nhiên là một cái người tham tiền, không chỉ có như thế, hắn trong nhẫn chứa đồ cũng có một quyển sách, hẳn là công pháp bí tịch Động Thiên Kinh. Bản này công pháp bí tịch tác dụng rất đơn giản, đúng vậy phụ trợ võ giả ngưng tụ động thiên lĩnh vực, cường hóa động thiên lĩnh vực. Đối ở hiện tại Lăng Tiêu tới nói, ngược lại là phi thường phù hợp. Hắn rất không khách khí thẳng tiếp thu, lại thêm Bích Ba đảo những người còn lại chữ vật giới chỉ, công pháp ngược lại là làm không ít, ngày sau trở lại Thiên Long Đại Lục, có thể phóng tới Trung Quốc Thiên Vũ trong điện. Lăng Tiêu phi thường rõ ràng, một cái cường đại quốc độ, trọng yếu nhất không phải là người khẩu hoặc là lãnh địa, mà là cường giả. Cho nên tại Trung Quốc xây đứng mới bắt đầu, hắn liền thiết chí Thiên Vũ Điện. Cái này Thiên Vũ Điện không chỉ có phụ trách thiên hạ võ giả sự tình, mà lại sẽ các loại công pháp, chỉ cần là Trung Quốc con dân. Từ 3 tuổi bắt đầu, liền có thể miễn phí tiếp nhận công pháp giáo dục, một mực tiếp tục 12 năm. Sau đó muốn nhìn riêng phần mình tạo hóa. Cứ như vậy, Trung Quốc các thiếu nam thiếu nữ đem không lại bởi vì gia cảnh vấn đề mà bỏ lỡ tốt nhất lúc tu luyện kỳ. Giống như 12 năm miễn phí công pháp giáo dục kết thúc về sau, thực sự có người thành tích đặc biệt đột xuất, còn có thể bị tuyển nhận đến Thiên Tuyển Học Phủ, Trung Quốc Học Viện, Thiên Vũ Điện này địa phương tiến hành đào tạo sâu. Lăng Tiêu là cổ vũ tông môn phát triển, ngoại trừ quốc gia sẽ đại lực trù hoạch kiến lập mấy chỗ công pháp thánh địa bên ngoài, cường đại võ giả cũng có thể đạt được chính sách ủng hộ, đi sáng tạo mình tông môn hoặc là học viện loại hình địa phương. Hiện tại không riêng gì Lăng Tiêu khắp nơi vơ vét công pháp bí tịch, Thiên Triều Đế Quốc những võ giả khác cũng tại làm như thế. Rất nhiều buổi đấu giá bên trên, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Rất nhiều mạo hiểm đội ngũ bên trong, cũng có thể nhìn thấy bọn hắn tư thế oai hùng. Đây chính là Thiên Triều Đế Quốc trấn hưng hy vọng, không người nào dám lười biếng. Tất cả mọi người đang cố gắng, hy vọng có thể cho Thiên Triều Đế Quốc trở nên mạnh mẽ. Dù sao lúc này cường địch vây quanh, đơn thuần dựa vào trận pháp đến bảo vệ mình căn bản không quá hiện thực, vẫn là muốn có đầy đủ cường đại cỡ nào võ giả mới được. Chủ đề kéo xa, trở lại chuyện chính. Lúc này trong miếu đổ nát, Bích Ba đảo người tới, toàn bộ bị giết. Hai vị phó đảo chủ, mang theo một nhóm tinh anh cường đại võ giả đến đây tội thành, một mặt là muốn tùy thời tìm kiếm truyền quốc ngọc tỷ. Một mặt khác, thì là muốn giết chết Lăng Tiêu, vì chết đi Bích Ba đảo đệ tử báo thù. Nhưng mà hai việc đều không có hoàn thành, ở cái này trong miếu đổ nát, bọn hắn đều trở thành Lăng Tiêu vong hồn dưới kiếm. Chuyện nguyên nhân gây ra cũng không phức tạp, quá trình cũng rất đơn giản, thì bà mưu hại Lăng Tiêu, sau cùng dẫn tới Lăng Tiêu nổi giận, đồ giết bọn hắn tất cả mọi người. Đương nhiên, tỷ đồ Hồng Nhan bị suýt nữa giết chết, cũng coi là một cái chất xúc tác đi. Hiện tại Bích Ba đảo, trên cơ bản liền thừa bên dưới Quang Can Tư lệnh chớ đảo chủ, còn có một cái Bích Ba kiếm mà thông có thể nhìn một chút. Chuyện này đi qua về sau, bọn hắn nhất định từ bảy vũ tông ở trên đảo bị xóa tên, tựa như ngày xưa Tỷ Hưu đảo như thế. Bích Ba đảo thế nhưng là làm qua rất nhiều thiên hạ đều căm ghét sự tình, không có khả năng không có cửu gia tìm tới cửa. Mà cho dù không có cửu gia, đừng quên bọn hắn còn chiếm cứ lấy tư nguyên phong phú Bích Ba đảo đâu, khẳng định có thế lực sẽ ngấp nghé. Về phần đến tột cùng là Hắc Nha đế quốc trước diệt đi nó, vẫn là Thần Hoàng đế quốc trước diệt đi nó, Lăng Tiêu cũng không quan tâm. Hắn lúc này, ánh mắt lạnh lùng nhìn về thi thể trên đất, cũng không có chút nào đồng tình. Hắn còn rất rõ ràng nhớ kỹ những người này phách lối cùng bá đạo. Căn bản không cho hắn, không cho Ti Đồ Hồng Nhan cơ hội giải thích, bọn hắn vô sỉ, đơn giản đạt đến một cảnh giới. Loại người này đều không chết, cái kia thượng thiên liền thực sự mắt bị mù. Lúc này Lăng Tiêu quan tâm hơn, ngược lại là Ti Đồ Hồng Nhan. Tuy nhiên hắn trên miệng nói đến rất lạnh lùng, Ti Đồ Hồng Nhan chết sống chuyện không liên quan tới hắn tình. Thế nhưng là trong lòng của hắn đầu lại không thể chịu đựng được Ti Đồ Hồng Nhan cứ thế mà chết đi. Nói đùa, Ti Đồ Hồng Nhan muốn là chết, hắn Lăng Tiêu người dược sư này cũng không cần cầm cố, đây chính là danh dự của hắn chi chiến a. Ngoan Đồ Nhi, ngươi dự định làm sao cứu nàng a, đừng quên, trước mắt có thể cứu nàng đan dược, kém cỏi nhất cũng cần huyền phẩm cao cấp đan dược, hồi thiên đan, lấy thực lực của ngươi, căn bản là không có cách luyện chế, coi như vi sư bả lực lượng cho ngươi mượn, cũng vô dụng, dù sao luyện đan không phải chiến đấu, nó càng thêm khó khăn. Nguyên Tôn đương nhiên minh bạch Lăng Tiêu tâm tư, lấy linh hồn truyền âm hỏi. Lúc này Lăng Tiêu đã phi thường suy yếu, hắn cảm giác được nơi xa có người ngấp nghé, quay đầu đối Lãnh Mai nói, trước quay về chỗ ở đi. vạn nhất lúc này bất tỉnh, vậy cũng chỉ có thể dựa vào Lãnh Mai một người, Lăng Tiêu không muốn mình ở thời điểm này trở thành gánh vác cùng liên lụy. Bởi vậy hắn nhất định phải về trước đi. Trên đường, hắn mới đối Nguyên Tôn lấy linh hồn truyền âm nói, Sư Tôn, ta đương nhiên biết rõ lấy ta hiện tại năng lực cứu không được cái kia nữ nhân, tuy nhiên ngươi cũng thấy đấy, nàng tại loại tình huống đó bên dưới y nguyên nguyện ý vì ta làm chứng, ta Lăng Tiêu nhưng không nguyện ý nợ ơn người khác. Biết rõ ngươi là hảo hài tử, như vậy vi sư liền lại giúp ngươi một lần đi. Nguyên Tôn nói, mặc dù không cách nào giúp ngươi luyện chế hồi thiên đan, nhưng là có một loại đan dược chính ngươi đều có thể luyện chế, gọi quy tức đan. Quy tức đan, đúng, loại này đan dược chỉ là hoàng phẩm siêu cấp đan dược, ngươi hẳn là có thể luyện chế, trước cho nàng phục dưới, liền có thể để cho nàng tiến vào trạng thái chết giả. Coi như vượt qua 10 ngày, nàng cũng sẽ không chết, sẽ không tiêu hao sinh mệnh, chỉ là thủy chung xảy ra tại trạng thái chết giả bên trong, không làm được chuyện khác, ngươi còn cần cùng với nàng thương lượng một chút. Nguyên Tôn trả lời nói, không cần thương lượng, cứ làm như thế đi. Lăng Tiêu cũng không phải loại kia lề mề chậm chạp người, hắn sợ cùng Ti Đồ Hồng Nhan sau khi thương lượng, cái kia nữ nhân ngược lại do dự dự không chịu đáp ứng. Dù sao hồi thiên đan hy vọng phiêu miểu vô cùng, còn không bằng hảo hảo sống trên thất thiên đây. Đối với rất nhiều người mà nói, chỉ sợ thật đúng là như thế. Lăng Tiêu không muốn đi lãng phí thời gian này đi giải thích cái gì. Là hắn muốn cứu Ti Đồ Hồng Nhan, mà không phải Ti Đồ Hồng Nhan muốn để hắn cứu. Cho nên cho dù là hắn cứu sống Ti Đồ Hồng Nhan về sau, cái kia nữ nhân tại chỗ tự sát, hắn cũng là sẽ không đi suy tính. Hắn hiện tại chỉ tính toán cứu người mà thôi, liền đơn giản như vậy. Thi thể trong đống, Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu thân hình rốt cuộc xuất hiện, đây đã là Lăng Tiêu sau khi rời đi hơn 10 phút. Bọn hắn không dám sớm đi ra, cũng là bởi vì e ngại. Thật không thể tin được, đây là cái kia Lăng Tiêu làm, chúng ta còn muốn tranh đoạt truyền quốc ngọc tỷ sao? Trương Thiên Đức ngược lại hít một hơi khí lạnh, hỏi. Sợ cái gì? Tiểu tử kia không biết rằng dùng cái gì pháp môn đột nhiên tăng cường thực lực, nhưng hắn cuối cùng thế đơn lực bạc, lại nói, truyền quốc ngọc tỷ bây giờ cũng không trong tay hắn, vì cái gì không tranh. Yến đại biểu quả nhiên không hổ là người của Thủy Thần Điện, vẫn là lá gan lớn hơn một chút. Chương 1299, Quỷ Thần Điện. Ti Đồ Hồng Nhan bị Lăng Tiêu cho ăn quy tức đan, tạm thời tiến nhập trạng thái chết giả, Lăng Tiêu đưa nàng để vào sơn hà thế giới bên trong. Trạng thái chết giả cùng tử vong từ mặt ngoài đến xem là không có cái gì phân biệt, đều là cùng tử vật. Chỉ bất quá giả chết sẽ không thực sự tử vong, chỉ là tạm thời biến thành tử vật trạng thái mà thôi, về sau còn có thể phục sinh. Nếu là tử vật, liền có thể bỏ vào sơn hà thế giới, liền cùng thạch đầu, binh khí. Chuyện này tạm thời chỉ có thể như thế giải quyết, tại không có luyện chế thành công hồi thiên đan trước đó, Ti Đồ Hồng Nhan cần phải ngủ say một đoạn thời gian rất dài. Lăng Tiêu đối nàng, ngược lại là không có quá nhiều đặc thù cảm tình. Thuần túy là cảm thấy cái này nữ nhân không đáng chết, giống như cô gái này người đã chết, hắn Lăng Tiêu cũng quá thật mất mặt. Xử lý xong Ti Đồ Hồng Nhan sự tình, Lăng Tiêu tìm được Vân Nhã nghe ngóng một ít chuyện, một số liên quan tới Thi bà phía sau cái kia cái thế lực viễn tác. Quỷ Thần Điện, nghe được Lăng Tiêu trong miệng cái kia cái thế lực tên, Vân Nhã công chúa sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Không nghĩ tới a, cái kia Thi bà lại là Quỷ Thần Điện đi ra. Trách không được sẽ thái cổ vu thuật. Cái này Quỷ Thần Điện cùng Thủy Thần Điện có quan hệ gì? Nó có đáng sợ sao như vậy? Lăng Tiêu không hiểu hỏi. Đương nhiên là có quan hệ, Quỷ Thần Điện cùng Thủy Thần Điện cùng còn lại thần điện, nguyên bản đều lệ thuộc vào phong bạo đại dương bên trên kinh khủng nhất nào đó cái thế lực. Về sau cái thế lực này bị chân ma đế quốc đánh tan, phân tán đến huyền giới các cái địa phương. Vân Nhã giải thích nói, Quỷ Thần Điện cùng Thủy Thần Điện đúng vậy trong đó hai đại thần điện. Chúng nó có lẽ không có ngày xưa chân ma đế quốc cường lớn, nhưng là phóng tới hôm nay, lại là phía trước ba khối trên lục địa vô địch tông môn, có lẽ Quỷ Thần Điện sẽ mạnh hơn, nó ở vào luyện ngục đại lục phía trên, gần với tiên đình đại lục, ngay cả chúng ta thiên long thương hành được đều đối ngươi kiêng rẻ không thôi. Thì ra là thế a, trách không được cái kia Thi bà như vậy chắc chắn, nghe ngươi kiểu nói này, cái này Quỷ Thần Điện xác thực đáng sợ a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Quỷ Thần Điện đến từ luyện ngục đại lục, là thập tam khối lục trong đất, gần với tiên đình đại lục địa phương. Từ nơi đó tới tông môn, có thể yếu sao? Đương nhiên, người cũng không cần lo lắng quá mức, thập tam khối lục địa có quy tắc của mình, Quỷ Thần Điện sẽ không vì chỉ là một cái Thi bà liền phái người đến tội thành, bởi vì bọn hắn một khi phái nhân từ tổng bộ tới, cái kia liền có thể sẽ khiến toàn bộ huyền giới rung chuyển. Vân Nhã phân tích nói, giống như ta không có đoán sai, Quỷ Thần Điện tại Bạch Hổ đại lục bên trên hẳn là cũng có phần điện, chỉ là cái này tông môn hoạt động tương đối thần bí. Tạm thời còn không có tin tức cặn kẽ thôi, nhưng có một chút có thể khẳng định, một khi bọn hắn phái người tới, đoán chừng thực lực kém nhất cũng sẽ không thấp hơn nửa bước động thiên cảnh, mạnh nhất có thể là âm dương cảnh võ giả, nhưng hẳn là sẽ không quá nhiều, một hai cái thế là tốt rồi. Nếu như là dạng này, cái kia ta ngược lại cũng không phải tình thế chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu nới lỏng miệng khí, cái này quỷ thần điện phân điện đều không thể so với thủy thần điện yếu, càng là mạnh hơn xa bảy vũ tông đảo, tổng điện có thể tưởng tượng được. Cùng dạng này thế lực là địch, tự nhiên không phải một chuyện sáng suốt. Tuy nhiên Lăng Tiêu y nguyên không hối hận mình giết Thi bà bà. Võ đạo chi lộ bên trên, lại không thể có e ngại, bằng không mà nói, là đi không được. Đa tạ Vân Nhã công chúa vì ta giải hoặc, còn có một chuyện, không biết rằng Vân Nhã công chúa phải chăng đã đem ta cần thiết dược tài chủ bị đầy đủ. Lăng Tiêu hỏi, dù sao tạm thời vô pháp rời đi tội thành, Lăng Tiêu muốn dứt khoát ngay tại tội thành luyện chế đan dược đi, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền có thể đi. Cái này mấy chục vạn khỏa đan dược, thế nhưng là tăng lên thần đô đại quân chỉnh thể thực lực nơi mấu chốt, nhất định phải mau chóng luyện chế hoàn thành. Hắn không dám nói để Thiên Triều đế quốc cùng Thần Hoàng đế quốc, Hắc Nha đế quốc so sánh, nhưng tối thiểu nhất hiện tại không thể so sánh bảy vũ tông đảo kém. Nếu như vậy, tại Thần Hoàng đại lục ở bên trên mới có thể lời nói có trọng lượng. Yên tâm đi, đã hoàn toàn chủ bị đủ, ngươi tính là vận khí tốt, hiện tại tội thành chỉ làm cho tiến không nhường ra, chúng ta dược tài vẫn là có thể vận tiến đến, tuy nhiên nhiều như vậy đan dược, ngươi dự định một người luyện chế sao? Đây chính là một kiện khổ sai sự tình a, Vân Nhã nhắc nhở nói. Không có cách, tạm thời còn tìm không thấy thích hợp trợ thủ. Lăng Tiêu nói tìm không thấy trợ thủ đương nhiên là giả, sư phụ hắn Nguyên Tôn đúng vậy trợ thủ tốt nhất, chỉ là có chút sự tình không thể nói rõ. Liền xem như Vân Nhã công chúa cũng không ngoại lệ, ngươi ngược lại là lợi hại a, tuy nhiên dạng này cũng tốt, dù sao tội thành phong bế, ngươi muốn đi ra ngoài là không thể nào, luyện chế những này đan dược, đích thật là tốt nhất cơ hội tốt. Vân Nhã điểm một cái đầu nói, có thể hỏi một chút ngươi muốn luyện chế cái gì đan dược sao? Vân Nhã đột nhiên hỏi một câu, đúng vậy những thứ này, Lăng Tiêu trực tiếp cho nàng một tờ giấy, bên trên có hắn muốn luyện chế 6 loại đan dược. Vân Nhã xem xét cái này tờ đơn, liền trực tiếp chấn kinh. Khá lắm, có cái tốt luyện đan sư đúng vậy nhiêu, cái này 6 loại đan dược, trong đó 3 loại phối hợp là cho thiên nhân cảnh võ giả dùng a. Một lát sau khi khiếp sợ, Vân Nhã tán thưởng nói cái này tổ hợp đan xuống dưới, thiên nhân cảnh võ giả, ít nhất có thể trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, tốt nhất. Chỉ sợ tăng lên hai cái đại cảnh giới cũng có thể, mấu chốt nhất là, còn sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ. Ta thực sự có chút hâm mộ các ngươi Thiên Triều đế quốc võ giả. Vân Nhã công chúa đối đan dược hiểu rất rõ nha, thế mà còn biết rõ tổ hợp đan. Lăng Tiêu cười nói, xem như hiểu sơ một số đi, mặt khác 3 loại đan dược tổ hợp lại với nhau, là cho động thiên cảnh võ giả dùng a. Động thiên cảnh võ giả phục dùng chỉ có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện tốc độ cùng chỉnh thể thực lực, có thiên phú động thiên cảnh võ giả. Trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới đều là có khả năng, đồng dạng không có tác dụng phụ, dã tâm của ngươi không tiểu a. Vân Nhã công chúa tiếp tục phân tích nói, Lăng Tiêu không có chút nào ẩn tàng dã tâm của mình, hắn cười cười nói, đừng quên ta thế nhưng là Trung Quốc thiên đế, ta từng đứng bên dưới đại chí nguyện, muốn trùng kiến nhân tộc huy hoàng, vô pháp thực hiện cái này đại chí nguyện, ta tự vô pháp trên võ đạo đột phá đến cực hạn. Đây là dã tâm, càng là kế hoạch, những này đan dược vẻn vẹn chỉ là thần đô quân đội cần thiết. Về sau chủng loại Thiên Triều đế quốc trở nên càng thêm cường đại, ta tin tưởng sẽ có càng nhiều dược sư nguyện ý tiến về nơi đó, đến lúc đó, toàn bộ Thiên Triều đế quốc võ giả đều có thể sử dụng những này xuất sắc đan dược. Thật sự là tên đáng sợ, đơn thuần đến thẳng tiến không lùi, không đi cân nhắc có thể hay không thất bại, người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Vân Nhã rung động trong lòng không thôi, có chút cái gọi là người thông minh, gặp được khó khăn liền sẽ lách qua. Gặp được tự cho là không giải quyết được vấn đề liền sẽ buông tha cho, còn nói mình đầy đủ sáng suốt. Cho nên những người thông minh này mãi mãi cũng không thành được đại sự, tuy nhiên bọn hắn cả một đời thất bại tương đối ít, nhưng vĩnh viễn cũng đứng không đến đỉnh nhọn phía trên. Mà Lăng Tiêu loại người này, có lẽ sẽ thất bại rất nhiều lần, có lẽ sẽ nhận rất nhiều lần đả kích, nhưng chỉ cần hắn không trầm luân, không tử vong, như vậy cuối cùng thành công đạp vào đỉnh tiêm đúng vậy chuyện tất nhiên. Giống như có cần, ta có thể giúp cho ngươi bận bịu. Vân Nhã công chúa có lẽ là bị Lăng Tiêu cái kia gióng giạc lý tưởng chiết phục, thoáng có chút hưng phấn mà nói. Chương 1300, thành môn thảm án. Vậy trước tiên đa tạ Vân Nhã công chúa, ta thiết kế một bộ hoàn chỉnh luyện đan cơ quan, nhưng là một số tài liệu khó tìm, liền đã làm phiền ngươi. Lăng Tiêu căn cứ trong đầu của mình ký ức, thiết kế ra một đầu hoàn chỉnh luyện đan dây chuyền sản xuất, có thể để một số phẩm cấp không cao dược sư, phối hợp lại luyện chế ra so với bọn hắn đẳng cấp cao rất nhiều đan dược. Nhưng là đầu này dây chuyền sản xuất cần một số tự động hóa cơ quan dụng cụ, hắn đã làm xong bản thiết kế, tiếp xuống đúng vậy tìm kiếm tài liệu tiến hành thử. Một khi thành công, về sau luyện đan liền sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Vân Nhã công chúa tuy nhiên không biết rằng cái này cái gọi là luyện đan dây chuyền sản xuất là cái gì, nhưng là nàng tin tưởng Lăng Tiêu nói tới, chắc chắn sẽ không là phổ thông đồ vật, bởi vậy hết sức phối hợp điểm đầu nói, yên tâm, ngươi liệt ra tờ đơn, tài liệu sự tình ta đi nghĩ biện pháp. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, lập tức liền đem một chương kỹ càng tờ danh sách cho Vân Nhã. Chậc chậc, người cái này tờ giấy bên trên đồ vật tuy nhiên không tính quá mức quý giá, tuy nhiên lại rất rườm rà, người khác chỉ sợ thật đúng là tìm không thấy. Bất quá chúng ta Thiên Long Thương Hành đúng vậy làm cái này, tuyệt đối không có vấn đề. Vân Nhã đối tờ đơn bên trên đồ vật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng thậm chí hận không thể lập tức liền gặp được Lăng Tiêu cái gọi là dây chuyền sản xuất cơ quan đến tột cùng là cái bộ dáng gì. Vậy xin đa tạ rồi, tiếp xuống ta sẽ bế quan luyện đan, phiền phức Vân Nhã ngươi giúp ta cử khách, vô luận ai tới, một mực không thấy. Lăng Tiêu đứng dậy nói, không có vấn đề, chỉ là trước kia cái kia Bích Ba đảo đảo chủ đến cùng Nguyệt Nữ Điện Hạ đàm phán. Kết quả bị oanh đi, ta sợ hắn sẽ ngóc đầu trở lại a. Vân Nhã nhíu mày nói, không sao, Bích Ba đảo đã phế đi, bây giờ liền xem như đến bao nhiêu người, đều không có ý nghĩa, ta hiện tại chỉ quan tâm đan dược phải chăng có thể luyện thành, cáo từ. Lăng Tiêu về tới trong phòng của mình, sáng lập một cái ngăn cách không gian tiểu trận pháp, sau đó liền bắt đầu luyện đan. Hắn một khắc cũng không nguyện ý dừng lại, bởi vì tại tội thành, hắn gặp được quá nhiều thế lực cường đại, giống như hắn vẻn vẹn là một người. Như vậy vĩnh viễn không cách nào cùng những thế lực này tiến hành đối kháng. Nhất định phải tăng lên thiên triều đế quốc chỉnh thể thực lực. Điểm này lửa xém lông mày a. Bích Ba đảo, ngàn dặm dao động, vạn lý mặt biển. Đây là một chỗ phong cảnh hợp lòng người, lại phi thường thích hợp chỗ tu luyện. Đã có hơn 200 năm lịch sử Bích Ba đảo tông môn, bây giờ lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Mỗi người tại cái này phong cảnh tú lệ cảnh sắc phía dưới, lại vô tâm tu luyện, càng vô tâm đi thưởng thức phong cảnh. Bích Ba đảo thiếu đảo chủ Mạc Thông đứng tại trên vách đá dựng đứng, phía sau là bốn cái thân mang thủy trường bào người. Sắc mặt của hắn sắt thanh một mảnh, tràn đầy phẫn nộ. Phó đảo chủ Thi bà bị giết, phó đảo chủ Tăng Lễ bị giết, liền ngay cả cha hắn thân Mạc Sầu cũng bị Nguyệt Nữ đả thương. Tiến về tội thành một đám tinh anh, trừ hắn cha còn sống bên ngoài, những người còn lại vậy mà toàn bộ ngã xuống. Phen này tao ngộ, để Bích Ba đảo triệt để biến thành Mạt Lưu tông môn. Trước kia xưa nay không dám đến Bích Ba đảo khiêu khích hải tặc, bây giờ lại liên tiếp đến đây quấy rối. Để hắn phiền muộn không thôi, mà nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, gây nên loại này hiện trạng người, không phải cái gì cao nhân, mà là chỉ là một cái Lăng Tiêu. Một cái từ Thiên Long đại lục hạ tầng bò lên chỉ là nhân loại. Ta đáp ứng, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta đánh giết Lăng Tiêu, Bích Ba đảo về sau liền gia nhập Thủy Thần Điện. Hít thật sâu một hơi khí. Mạc Thông quay đầu nhìn về phía cái kia bốn cái thủy trường bào người đạo. Ha ha, thiếu đảo chủ quả nhiên anh minh, nếu như thế, Bích Ba đảo sẽ tạm thời do chúng ta Thủy Thần Điện hỗ trợ chiếu cố, tin tưởng sẽ không còn có hải tặc dám đến khoa trương, tuy nhiên ngài cha sẽ đồng ý sao? Bên trong một cái thủy trường bào cười nói, mặc dù Bích Ba đảo đã là lạc đà gầy, nhưng chỉ cần Bích Ba đảo đảo chủ Mạc Sầu ra hỏa này không chết, Bích Ba đảo liền sẽ không hoàn toàn ngược lại dưới. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nha. Chính vì vậy, Thủy Thần Điện mới có thể phái tới cao thủ cùng Mạc Sầu thương nghị Bích Ba đảo quy thuận một chuyện. Yên tâm đi, cha trước khi đi, liền đem Bích Ba đảo hết thảy công việc nộp để ta tới xử lý, đây chính là hắn lão nhân ra ý tứ. Cứ việc lúc này Mạc Thông, trong lòng bị đè nén không thôi, uất ức không thôi, thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không làm như thế. Bởi vì đây là Bích Ba đảo duy nhất đường sống. Chờ xem, chỉ cần ta được đến truyền quốc ngọc tỷ, mặc kệ là người lúc cháy nhà mà đi hôi của Thủy Thần Điện. Vẫn là cái kia Lăng Tiêu, hết thảy đều phải chết. Mạc Thông trong lòng đối với đạt được truyền quốc ngọc tỷ, sau giết chết Lăng Tiêu rõ ràng càng thêm hướng tới. Đương nhiên, cha hắn thân Mạc Sầu cũng là như vậy ý tứ. Bọn hắn hôm nay, cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi. Giống như không chiếm được truyền quốc ngọc tỷ, như vậy hắn chỉ có quy thuận Thủy Thần Điện, tuy nhiên gửi người ly dưới, nhưng tốt xấu có thể tìm một cái chỗ dựa. Lại là một chuyện lục ban ngày, không biết rằng có bao nhiêu mùi máu tươi tại tội thành các nơi truyền đến. Hiện tại tội thành là chỗ nguy hiểm nhất, tới chỗ này võ giả không chỉ có không cách nào lại độ ra ngoài, hơn nữa còn có thể sẽ toàn bộ bị giết. Nhưng y nguyên có võ giả che giả măng mọc đuổi tới. Tựa hồ tử vong đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì uy hiếp giống như. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Một chiếc nhìn rách dưới hải thuyền dừng sát ở tội thành hải cảng phía trên. Sau đó, từ trên thuyền đi xuống một đám người mặc tù phục, đầu đội thanh đồng diện cụ. Hai tay hai chân toàn bộ buộc lấy xích sắt quái nhân. Xích sắt cuối cùng là một cái cự đại khóa sắt. Những này quái nhân đi tới thời điểm, khóa sắt kéo trên mặt đất, vậy mà ép ra khoảng chừng 1-2 xích sâu hố sâu. Bọn hắn nhìn đi rất chậm, nhưng mà trên thực tế cũng rất nhanh. Tội ngoài cửa thành, có thật nhiều người ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, bọn họ đều là vì truyền quốc ngọc tỷ mà đến. Không có người tổ chức, nhưng mục đích của những người này lại đều như thế, tội thành chỉ cho phép tiến vào, nhưng không cho phép rời đi. Lúc này thì bọn hắn đã phát hiện cách đó không xa đám kia quái nhân. Sắc mặt của bọn hắn đều trở nên khẩn trương lên, binh khí trong tay đều lấy ra. Thủ vệ ở chỗ này đều là cao thủ, trong đó thậm chí có âm dương cảnh cường giả. Cho nên mặc kệ ai đến, bọn hắn cũng sẽ không e ngại. Nhưng mà những cái kia quái nhân thân hình lại càng lúc càng nhanh. Cổ quái thanh đồng diện cụ phía dưới, thấy không rõ bất kỳ biểu lộ, chỉ có một đôi tinh hồng con mắt để cho người ta có chút sợ hãi. Có chút võ giả không tự chủ được cho tránh ra một con đường. Dù sao chỉ cần bọn gia hỏa này sau khi đi vào không ra liền không có chuyện gì, hiện tại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Một số thực lực không được tốt lắm võ giả, kỳ thực hy vọng nhất tội thành đại loạn, mà lại là càng loạn càng tốt, bởi như vậy, bọn hắn liền có đục nước béo cò cơ hội. Ngồi thu ngư ông chi lợi chuyện này, là mỗi người đều nguyện ý. Nhưng mà, khi những cái kia quái nhân đến gần thời điểm, chuyện kinh khủng phát sinh. Giết, quái miệng người bên trong phát ra khó nghe tiếng la, phảng phất trong cổ họng dây thanh đã bị phá hủy. Trong nháy mắt đó, mấy chục đầu xiềng xích bay lên, cự đại khóa sắt hung hăng đập vào thủ môn võ giả trên thân thể. Những cái kia võ giả, trong nháy mắt liền bị nện thành thịt vụn. Dừng tay, phải vào thành liền vào thành, không cần ở đây đại khai sát giới. Thủ vệ tại chỗ cửa thành âm dương cảnh võ giả rốt cuộc đứng dậy, tuy nhiên tại âm dương cảnh bên trong, hắn chỉ là bé nhất không đủ đạo một cái kia. Nhưng tu vi như vậy, liền đại biểu cho cường đại. Chương 1301, thần bí thế lực. Liền xem như mới vào âm dương cảnh võ giả, nhưng đó cũng là âm dương cảnh A. Ở trên Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục, tuyệt đối xem như cường giả số 1. Cho dù phóng tới Bạch Hổ Đại Lục, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Nhưng mà tiếng nói của hắn chưa dứt, một đạo xiềng xích đã đâm xuyên cổ họng của hắn. Đường đường âm dương cảnh võ giả, thế mà bị tùy tiện mạt sát. Xiềng xích vươn ra địa phương, là một đỉnh cỗ kiệu. Đen nhánh cỗ kiệu, bên trong thế mà để đó một cái quan tài, tản ra khí tức âm sâm. Cỗ kiệu bị bốn cái cao to mạnh mẽ tiểu cự nhân giơ lên. Cái này bốn cái tiểu cự nhân đồng dạng người mặc quần áo tù, thân cao 4-5 mét, thân thể khổng lồ nhìn lấy đều dọa người, mà cái kia cỗ kiệu lại lớn hơn. Bọn họ giơ lên thời điểm, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Chạy, âm dương cảnh võ giả đều bị mạt sát, những người còn lại nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại, nhao nhao hướng phía nội thành chạy thục mạng. Không sai mà không có người thành công rời đi. Màu đen cố kiệu đằng sau, đập ra tới lại là hơn 10 điều hung hãn hắc cẩu. Những thứ này hắc cẩu toàn thân tản ra khí tức tử vong, con mắt đỏ bừng, hình thể vô cùng lớn, đứng ở nơi đó đều có cao hơn 2 mét. Hắc cẩu đuổi kịp những cái kia võ giả, trực tiếp nhấn ngược lại, sau đó một ngụm thì cắn đứt đám võ giả vị trí hiểm yếu. Trong khoảnh khắc, thủ vệ tại cửa ra vào võ giả, cũng chỉ còn lại có 1/3. Chẳng qua những người này tựa hồ không có chém tận giết tuyệt ý tứ, lưu lại đều là một số thiên nhân cảnh võ giả. Là bọn họ không nhìn chúng. Dạng này kỳ quái mà kinh khủng tổ hợp đường hoàng tiến vào tội thành. Còn sót lại xuống những cái kia võ giả đều hoảng sợ thở hổn hển, rất nhiều người thậm chí đều đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Những thứ này tên đáng sợ rốt cuộc là ai? Bọn họ hiện tại có một loại mãnh liệt muốn phải thoát đi tội thành ý nghĩ. Thế nhưng là trên mặt biển, cường đại hải tặc đã phong tỏa phụ cận hải vực, coi như rời đi tội thành, cũng vô pháp rời đi cái này hải vực a. Lăng Tiêu trong phòng, hỏa quang lúc sáng lúc tối, Lãnh Mai, Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh một mực giữ ở bên ngoài. Trừ Vân Nhã công chúa tới qua mấy lần bên ngoài, người khác tùy tiện đều không thể tiến vào nơi đây. Về phần Nguyệt Nữ, tại đánh lui Bích Ba đảo đảo chủ Mạc Sầu về sau, nàng lại lần nữa tiến vào đến bế quan trạng thái. Trừ phi Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, nếu không nàng đoán chừng tùy tiện là không chịu đi ra. Đột nhiên, một trận xông vào mũi mùi dược từ trong phòng truyền ra, Vân Nhã công chúa không khỏi lộ ra đắng chát biểu lộ. Cái này Lăng Tiêu, quả thực thì là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Không riêng công pháp, ngay cả luyện đan đều là xuất sắc như thế. Luyện đan trên đại hội hắn triển lãm chính là mình luyện đan năng lực. Mà ở chỗ này, hắn triển lãm làm theo là mình luyện đan tốc độ. Mấy chục vạn đan dược, thế mà tại 3 ngày ở giữa được luyện chế thành công, loại tốc độ này, chỉ sợ sẽ là Dược Vương Tôn Nghiêm đều không dám hứa chắc. Nhưng mà Lăng Tiêu là được rồi. Vân Nhã công chúa không có nhìn thấy Lăng Tiêu luyện đan toàn bộ quá trình, nhưng nàng phỏng đoán. Cái này theo Lăng Tiêu nắm giữ dây chuyền sản xuất thức luyện đan có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Loại kia luyện đan quá trình vô cùng khoa học, gần như không biết lãng phí từng giây từng phút thời gian, tại luyện chế chút ít đan dược thời điểm có lẽ còn có không thể hiện được đến uy lực. Thế nhưng là luyện chế thành đại lượng đan dược thời điểm, hiệu quả thì vô cùng rõ ràng. Ở phương diện này, Lăng Tiêu tuyệt đối so với Tôn Dâu cường đại hơn nhiều. Nàng không biết Lăng Tiêu những kiến thức này đến từ nơi nào, tựa như là nàng bị Lăng Tiêu thiết kế luyện đan cơ quan hoàn toàn chấn nhiếp một dạng. Dựa vào bộ kia cơ quan, luyện đan sư hoàn toàn có thể từ rườm rà trong quá trình luyện chế giải thoát, từ đó qua nghiên cứu đổi mới tốt hơn đan dược, hoặc là qua cải thiện đan dược phẩm chất, mà không cần đem thời gian hoàn toàn lãng phí ở luyện chế phía trên. Đối với dược sư ngành nghề, tuyệt đối là một lần vô cùng đáng sợ cách tân. Vân Nhã thậm chí cảm thấy đến, người nào nắm giữ loại kỹ thuật này, chẳng khác nào nắm giữ huyền giới tương lai. Nàng hiện tại vượt phát cảm thấy mình lúc trước quyết định kia là bực nào chính xác, theo Lăng Tiêu cái này mới ý tưởng tầng tầng lớp lớp ra hỏa hợp tác, chắc chắn sẽ có kinh hỉ. Gian phòng bên trong, Lăng Tiêu trên mặt cũng hiện ra nụ cười hài lòng. Cái này một nhóm đan dược luyện chế thành công về sau, hắn Thiên Triều Đế quốc thực lực tuy nhiên chưa nói tới bay vọt về chất, nhưng tối thiểu nhất có thể đề bạt rất nhiều. Cho đến lúc đó, Thiên Triều Đế quốc hoàn toàn có thể theo bảy võ tông đảo bình khởi bình tọa. Một người cường đại cố nhiên trọng yếu, nhưng một cái quốc độ cường đại, đồng dạng trọng yếu. Nếu có mấy chục vạn thiên nhân cảnh võ giả đồng thời phát động công kích, lại phối hợp trận pháp, đánh giết một cái âm dương cảnh võ giả đều là có khả năng. Chớ đừng nói chi là động thiên cảnh võ giả. Thu hồi đan dược, Lăng Tiêu hoạt động một chút gân cốt, sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Chúc mừng ngươi A Lăng thiếu hiệp, đan dược rốt cuộc luyện chế thành công. Vân Nhã công chúa cười đi lên phía trước nói, đa tạ, không biết những khôi lỗi kia cơ quan tài liệu chủ bị cùng không có. Lăng Tiêu hỏi, tạm thời còn không có, tội thành mấy ngày nay thời gian quả thực là long trời lỡ đất, triệt để loạn, so trước đó loạn hơn. Vân Nhã công chúa lắc lắc đầu nói, tin tức của chúng ta đều không thể truyền ra ngoài. Dạng này a, không nóng nảy, đợi rời đi tội thành về sau làm tiếp chuyện này cũng không muộn, Nguyệt nữ tỷ tỷ còn đang bế quan. Lăng Tiêu nhìn xem bên cạnh gian phòng, một cỗ nguyệt hoa chi lực khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Đúng, nàng còn đang bế quan. Vân Nhã gật đầu nói. Nói một chút ba ngày này tình huống đi, ta quá bận rộn luyện đan, có thể không tâm tư chú ý tình huống ngoại giới, cái kia Bích Ba đảo đảo chủ Mạc Sầu thế nào? Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu đang làm gì đó? Lăng Tiêu hỏi, cái này ngươi không hỏi, ta đều là muốn nói. Vân Nhã cười cười nói, bây giờ tội thành, hiển nhiên thành các đại thế lực chiến đấu, hoàn toàn loạn thành một bầy. Thủy Thần Điện vì bảo trụ truyền quốc Ngọc Tỷ, lại phái tới cường giả đến đây, ngày đó Hải Chân Châu cùng Trọng Thủy Hộ Pháp đã bị bảo vệ, đang ở liệu thương. Cái này Thủy Thần Điện không tìm đến ta phiền phức, Lăng Tiêu tò mò hỏi. Không, bọn họ hiện tại vì bảo trụ truyền quốc Ngọc Tỷ đều đã rất tốn sức, nơi nào còn có cơ hội tìm làm phiền ngươi a? Vân Nhã lắc lắc đầu nói, trừ Thủy Thần Điện bên ngoài, còn có một cái càng mạnh thế lực càng đáng sợ, cũng chính là ngươi trước chỗ lo lắng Quỷ Thần Điện, cũng phái người đến. Thật đúng là được đến a, bọn họ cũng là hướng về phía truyền quốc Ngọc Tỷ tới. Lăng Tiêu hỏi, không sai, Quỷ Thần Điện cùng Thủy Thần Điện xem như trước mắt tội thành cường đại nhất hai cỗ thế lực, Thủy Thần Điện còn tốt, một lòng chỉ vì bảo trụ truyền quốc Ngọc Tỷ. Có thể cái này Quỷ Thần Điện làm sự tình thì kỳ hoa nhiều, rất nhiều võ giả căn bản không có đắc tội bọn họ, liền bị bọn họ cho giết. Kỳ quái là, bọn họ giết những người này về sau, những người này linh hồn cơ hội bị lấy đi, quả thực theo thi bà giống như đúc. Vân Nhã công chúa nhắc nhở, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, nhìn thi bà đích thật là không có nói sai a, sau lưng của nàng, cần phải coi là thật có Quỷ Thần Điện chống đỡ. Không sai, nhưng cái này lưỡng đại thế lực dù sao không có phái ra toàn bộ nhân viên, nguyên cớ thần hoàng đại lục cùng phụ cận hải vực các đại thế lực vẫn là có cơ hội tranh đoạt truyền quốc Ngọc Tỷ. Vân Nhã công chúa gật đầu nói, hiện tại tội thành, nên tính là ở vào một cái vi diệu thăng bằng bên trong a. Chương 1302, Nghiễm Tràng Hiệp Nghị. Vân Nhã phân tích nói, Thần Hoàng Học Viện, Thanh Hư Học Viện, Thần Hoàng Đế Quốc Triều Đình, Hắc Nha Đế Quốc, Trường Nhạc Tiên Đảo, Hắc Thủy Tiên Đảo đều phái người tới. Mặt khác, Bích Ba Đảo Mạc Sầu tựa hồ cùng Thủy Thần Điện cấu kết cùng một chỗ, lần này sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Lăng Tiêu gật đầu nói, cái này sớm tại trong tưởng tượng, bất quá dưới mắt cục thế cũng không rõ ràng, bọn họ cũng không về phần sẽ chủ động công kích ta, nếu không một khi bị ta tiếp tục suy yếu lực lượng, tại tranh đoạt truyền quốc Ngọc Tỷ đấu tranh bên trong cơ hội lâm vào yếu thế. Cái này truyền quốc Ngọc Tỷ, làm thật là kẻ gây họa a, vì thứ này, nguyên bản nước giếng không phạm nước sông người, đều giết thành một đoàn, ba ngày nay bên trong, tội thành quả thực máu chảy thành sông, thành là chân chính luyện ngục. Hoa Phù Quang nói bổ sung, ngươi nói nó là tai họa, nhưng tại trong mắt người khác, nó lại là bảo bối a. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, chính mình cũng nhiều thua thiệt là dùng kim thiền thoát xác chi pháp, đem cái này nồi ném ra, không phải vậy hiện tại cho dù có nguyệt nữ bảo hộ, hắn không chết cũng muốn lột ra. Thái cổ trọng bảo, lại có nhân vương bút ký, cái này sức hấp dẫn cũng không bình thường a. Chẳng lẽ bọn họ liền định như thế tiếp tục náo đi xuống, sau cùng đại gia ai cũng không vớt được chỗ tốt. Lăng Tiêu hỏi, cũng không phải là, Vân Nhã lắc lắc đầu nói, Dược Vương Tôn Nghiêm liên thủ Cơ Thanh đưa ra một cái đề nghị, cùng dạng này sinh tử chém giết, chẳng đại gia cộng đồng nghiên cứu truyền quốc ngọc tỷ bí mật, người nào trước hết nhất nghiên cứu ra nhân vương bút ký, truyền quốc ngọc tỷ thì về người nào. Chẳng qua bút ký muốn cùng hưởng, cũng không phải là mỗi người đều muốn vấn đỉnh thiên hạ, nhưng mỗi võ giả đều muốn lấy được nhân vương bút ký. Nếu như nhân vương bút ký công bố, lớn như vậy bộ phận võ giả thì mất đi tranh đoạt mục tiêu, sát lục đương nhiên sẽ không lại tiếp tục. Hai người này là lợi hại, nhưng Thủy Thần Điện biết như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Lăng Tiêu hỏi, cái này không phải do Thủy Thần Điện, người hẳn phải biết, Dược Vương Tôn Nghiêm cùng Cơ Thanh một cái là top 3 khối trên lục địa kiệt xuất nhất dược sư, một cái là Thiên Long cửa hàng phía trước 3 khối đại lục ở bên trên tối cường giả. Hai người bọn họ không chỉ có thực lực cường, mà lại bằng hữu rộng. Bọn họ ra lệnh một tiếng, phần lớn người đều sẽ đồng ý, Thủy Thần Điện nếu quả thật đến không nguyện ý, cái kia làm sao có thể sẽ bị thế lực khác liên thủ diệt đi. Hiện tại trừ Quỷ Thần Điện còn không có tỏ thái độ bên ngoài, tại tội thành nó còn lại thế lực đều đồng ý đề nghị này. Quỷ Thần Điện vẫn là châu A, bọn họ đoán chừng muốn nửa đường giết ra đi, căn bản khinh thường cùng còn lại người hợp tác. Lăng Tiêu cười cười nói, nhưng những người này, cần phải chỉ là Quỷ Thần Điện tại Bạch Hổ Đại Lục phân điện võ giả đi, bọn họ thật thì tự tin như vậy. Không phải tự tin, mà chính là bọn họ thực sự rất mạnh, tối thiểu nhất tiến vào tội thành thời gian dài như vậy, bọn họ giết rất nhiều người, nhưng không có một người thụ thương, đây quả thực có thể xưng kỳ tích. Vân Nhã cười khổ nói, bọn họ bây giờ xem như duy nhất biến số, Lăng Thiếu Hiệp ngươi dự định qua góp tham gia náo nhiệt sao? Qua, vì cái gì không đi đâu? Lăng Tiêu đương nhiên là muốn đi, đạo lý rất đơn giản, nếu như hắn không đi, sợ rằng sẽ bị người hoài nghi cái kia truyền quốc ngọc tỷ chân thực tính. Dù sao vật kia đã từng là trong tay hắn, nếu như hắn không biểu hiện ra một chút xíu khẩn trương cảm giác, thật đúng là dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Vì cái gì ta cảm thấy, biến số lớn nhất không là Quỷ Thần Điện, mà chính là ngươi thì sao? Vân Nhã công chúa cười cười nói, Lăng Tiêu cũng cười cười, cũng không nói chuyện, nếu như đối với hắn có lợi lời nói, hắn cũng không để ý thành làm một cái giảo cục giả. Tại Dược Vương Tôn Nghiêm, Cơ Thanh, Trường Nhạc lão tổ đám người chủ trì phía dưới, đại bộ phận võ giả cũng bắt đầu tại Trường Nhạc trên quảng trường tụ tập. Lẫn nhau ở giữa chém giết thay đổi càng ngày càng ít, thẳng đến sau cùng đình chỉ. Quỷ Thần Điện cũng dừng lại chính mình sát lục, không phải bọn họ đột nhiên đại phát thiện tâm, mà là bởi vì không có cách nào. Khi tất cả võ giả toàn bộ tụ tập lại một chỗ thời điểm, nếu như bọn hắn tùy tiện xuất thủ, sau cùng có thể sẽ vô cùng xui xẻo. Bọn họ là cuồng vọng, nhưng cũng không ngu xuẩn, không muốn lãng phí sức lực. Thủy Thần Điện tạm thời còn chưa có xuất hiện, nhưng bọn hắn chỉ là tại xem chừng mà thôi. Nếu như đại bộ phận võ giả đều đồng ý quyết định như vậy, bọn họ ngược lại là không có cự tuyệt. Liên tục mấy cái ngày thời gian, bọn họ một mực đang nghiên cứu truyền quốc ngọc tỷ bí mật, nhưng thủy chung không thể tìm ra phá giải nó bí mật quan trọng. Đã phá giải không, chẳng mượn dùng thiên hạ anh hùng lực lượng. Bọn họ hiện tại so sánh lo lắng, chỉ là quá sớm đứng ra sẽ bị người khác cho để mắt tới. Nguyên cớ chờ đợi, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản gió tanh mưa máu tội thành đột nhiên biến đến hài hòa lên. Nhưng cái này cùng hài, lại phảng phất là bão táp tiến đến trước đó bình tĩnh, chung quy cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Loại này kiềm chế để rất nhiều người hô hấp đều thay đổi khó khăn. Suốt cục, sắc trời dần dần tối xuống, Trường Nhạc trên quảng trường, lại là đèn đuốc sáng trưng. Các loại chiếu sáng pháp bảo cùng đặc chế chiếu sáng trận pháp đều để trong này giống như ban ngày. Lăng Tiêu, Lãnh Mai hai người đứng ở trong đám người, ăn mặc rất là bình thường, tựa như là hai cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Nếu như không tỉ mỉ quan sát, rất khó phát hiện lại là hai người bọn họ. Lúc này Lăng Tiêu, nhắm mắt lại, nguyên hồn đã rời khỏi thân thể bay ra ngoài, tại Trường Nhạc trên quảng trường bốn phía du tẩu, tìm hiểu tin tức. Người không biết, còn tưởng rằng hắn ở nơi đó ngủ. Nhưng qua không rõ ràng, trên thực tế trên quảng trường này tình huống, với hắn mà nói hoàn toàn cũng là như lòng bàn tay. Phương viên vài dặm mà phạm vi bên trong, cho dù là một tia nhi gió thổi qua, đều chạy không khỏi của hắn linh hồn lực bắt. Nếu có người có thể nhìn thấy Lăng Tiêu linh hồn lực, như vậy thì nhất định sẽ phát hiện, của hắn linh hồn lực tại phương viên vài dặm mà phạm vi bên trong bện ra một chương tinh mịn mạng. Tựa như là mạng nhện một dạng, chỉ bất quá càng thêm tinh mịn. Vô luận là ai, đụng chạm tấm lưới này, hắn đều có thể rõ ràng bắt được tin tức. Loại này đối với linh hồn lực phương pháp sử dụng, hắn ban đầu ở Phục Long Sơn mạch giữa tránh né địch nhân thời điểm thì dùng qua, chỉ bất quá khi đó vẫn còn tương đối yếu a. Bây giờ lấy nửa bước động thiên cảnh võ giả tu vi thi triển đi ra, quả nhiên là cường hãn vô cùng. Lại thêm thái cực nhãn, vô luận là ai, dù là nín hơi mà đến, đều chạy không khỏi hắn song trọng cảm giác. Đơn thuần từ cảm chi năng lực lên giảng, hắn thậm chí so âm dương cảnh võ giả còn kinh khủng hơn. Lúc này Trường Nhạc quảng trường, phảng phất đã trở thành hắn một người động thiên lĩnh vực giống như. Thủy thần điện đến, Lăng Tiêu Nghi đầu bỗng nhiên nhăn nhăn, xa xa một vị trí nào đó, hai cái rõ ràng hình ảnh chiếu hiện tại trong đầu của hắn. Một người trong đó, ăn mặc sáng rõ, xa hoa cực điểm, chính là Trương Thiên Đức. Một người khác, lấy trường bào màu xanh biếc, chính là Yến Đại Biểu. Hai người kia, gần nhất mấy ngày này đến một lần cơ hồ trăm phương ngàn kế muốn giết chết Lăng Tiêu, chỉ tiếc đùa nghịch chỉ thủ đoạn, lại đều không thể thành công. Không đúng, chỉ có hai người này xuất hiện, nhìn hẳn là thăm dò tới. Lăng Tiêu mỉm cười, đã hai người này muốn song đao đi gặp, hắn thì thừa cơ hội này, đem hai người này cho xử lý đi. Có Lãnh Mai phối hợp, giết chết hai người này, quả thực dễ như trở bàn tay. Trước đó là không có cơ hội, mới để bọn hắn ở bên ngoài nhảy nhót, bây giờ có cơ hội, Lăng Tiêu có thể không nguyện ý bỏ lỡ. Chương 1303, thiết kế ám sát. Trương Thiên Đức cùng Yến Đại Biểu phía sau là Thủy Thần Điện lại như thế nào? Bây giờ còn không phải tự thân khó đảm bảo, Lăng Tiêu mới sẽ không đáng sợ đây. Lãnh Mai, chuẩn bị kỹ càng động thủ. Lăng Tiêu xông bên cạnh Lãnh Mai cười cười, để bày tỏ tình chuyện riêng ý nghĩ, hai nhân tâm hữu linh tê, căn bản không cần lên tiếng, đã lặng lẽ chui vào trong bóng tối. Yến huynh, chúng ta sẽ không bị hố đi, bây giờ các ngươi Thủy Thần Điện thế nhưng là mục tiêu công kích ha, vạn nhất những người này hợp nhau tấn công, chúng ta chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Trương Thiên Đức lo lắng mà hỏi thăm, sợ cái gì, những người vì đó chính là Truyền Quốc Ngọc Tỷ, mà không phải Thủy Thần Điện, nếu như cần, chúng ta sẽ đem Truyền Quốc Ngọc Tỷ ném ra. Yến Đại Biểu nói ra, hy vọng như thế đi, chẳng qua gần nhất thật đúng là đầy đủ xui xẻo. Trương Thiên Đức trong lòng khá là khó chịu, từ khi đi vào tội thành, vị Yến Đại Biểu chỗ dựa về sau, hắn xui xẻo thời gian coi như tới. Đầu tiên là bị Lăng Tiêu đánh lui, về sau lại bị Thiên Long cửa hàng xóa tên, thậm chí truy sát. Lại về sau ý đồ dựa vào Truyền Quốc Ngọc Tỷ Đông Sơn tái khởi thời điểm, lại phát hiện đây cũng không phải là hắn có thể tham dự trò chơi. Cường giả quá nhiều, hắn cũng bất quá chỉ là trong đó tiểu ngư nhi một đầu a. Vốn cho rằng Quy Thuận Thủy Thần Điện, tối thiểu nhất có thể bảo mệnh, lại không nghĩ rằng lại bị phái để hoàn thành như thế nhiệm vụ nguy hiểm. Trong lòng của hắn đầu khổ, có ai có thể biết a? Đây hết thảy, đều nguồn gốc từ tại cái kia Lăng Tiêu. Hắn không dám đi nghi vấn Thủy Thần Điện, lại đem đây hết thảy cừu hận ra chỉ đến Lăng Tiêu trên thân. Nếu như có thể nhìn thấy Lăng Tiêu thân tử, hắn đem biết cao hứng phi thường. Hắc hắc, thật đúng là có rất nhiều không sợ chết phế vật a, chỉ là thiên nhân cảnh võ giả, cũng dám ngấp nghé Truyền Quốc Ngọc Tỷ, thì không sợ chết không có chỗ chôn sao. Lúc này, Trương Thiên Đức đã phát hiện trong đám người đại đa số võ giả. Tuy nhiên có không ít động thiên cảnh võ giả tồn tại, nhưng thiên nhân cảnh võ giả, nhưng như cũng chiếm tuyệt đại đa số. Đây chính là một trận cấp cao lần tranh đoạt chiến a. Ngày bình thường thần bí hề hề động thiên cảnh võ giả, cũng không biết từ chỗ nào chui ra, vì chỉ là Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng Nhân Vương bút ký. Trương huynh nói không sai, trận này tranh đoạt, nếu như tu vi vô pháp đạt tới nửa bước động thiên cảnh, vậy ngay cả tư cách tham dự đều không có. Mà cho dù là top 3 động thiên võ giả, cũng phải gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Âm dương cảnh võ giả tuy nhiên ít người, nhưng trận này tranh đoạt, không hề nghi ngờ là bọn họ chiến trường. Đương nhiên, động thiên cảnh võ giả cũng có một cơ hội, mà thiên nhân cảnh võ giả làm theo căn bản không có khả năng. Yến Đại Biểu cũng cười lạnh một tiếng, đối với cái này có chút khinh thường. Bây giờ A Miêu A Cẩu thế mà cũng dám đối bọn hắn Thủy Thần Điện xuất thủ, đợi rảnh tay, nhất định đem những này người toàn bộ đều giết chết. Người nào, đột nhiên, trong đám người, một thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm động thiên lĩnh vực bên trong. Động thiên cảnh võ giả động thiên lĩnh vực, trừ chiến đấu bên ngoài, cũng có thể trinh sát địch nhân hành tung, nếu có người đối bọn hắn ôm lấy địch ý, bọn họ thì sẽ lập tức phát hiện. Trương Thiên Đức rất nhanh, hắn liền phát hiện hướng bọn họ di chuyển nhanh chóng đạo hắc ảnh kia. Hai người nhìn nhau, đều lộ ra một vòng nhe răng cười. Là Lăng Tiêu, mà lại chỉ có một người. Gia hỏa này là định tìm chết đi. Lúc này Lăng Tiêu, cũng không có làm ngày phá miếu thời điểm loại kia cường hãn khí tức. Trương Thiên Đức đều rõ ràng, Lăng Tiêu loại kia trạng thái hẳn là mượn nhờ ngoại lực, cũng không bền bỉ. Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, thừa cơ diệt hắn. Hai người rất nhanh đạt thành chung nhận thức, bọn họ thực sự không tin, Lăng Tiêu một người có thể đối bọn hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Nguyên cớ hai người cũng không làm ra bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ đứng ở trong đám người không nhúc nhích, phảng phất căn bản không có phát hiện Lăng Tiêu tồn tại. Lăng Tiêu cùng bọn hắn khoảng cách càng ngày càng gần, miệng của hai người góc, sơ lên một tia cười lạnh, đồng thời làm tốt phản kích chuẩn bị. Đã Lăng Tiêu dự định đánh lén, bọn họ tự nhiên muốn tương kế tự kế. Đám người cũng không chú ý tới tình huống bên này, bởi vì Lăng Tiêu cũng không đối bọn hắn phóng thích sát ý. Bọn hắn lực chú ý, đều tập trung ở trên đài cao, nơi đó ngồi Dược Vương Tôn Nghiêm cùng Cơ Thanh, cũng là lần này đề nghị người đề xuất. Đến võ giả nơi này, cũng không phải tới đánh tới giết, mục đích của bọn hắn thì là muốn cùng hưởng Nhân Vương bút ký. Đương nhiên cũng không thiếu có ít người ý đồ đem truyền quốc ngọc tỷ cũng cùng nhau tranh đoạt tới tay. Hai cái cẩu tặc, các ngươi năm lần bảy lượt tính kế ta, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi, qua trong địa ngục bồi tiếp thi bà đi, nàng thế nhưng là rất cô đơn. Lăng Tiêu khoảng cách Yến đại biểu cùng Trương Thiên Đức còn có không đến 3 mét khoảng cách thời điểm, trong miệng bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng gầm thét. Ha ha ha, thật là một cái ngu xuẩn, chúng ta kiêng kỵ ngươi, có thể không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì người bên cạnh ngươi, hiện tại đã ngươi đi tìm cái chết, chúng ta liền thành toàn ngươi đi. Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu nhìn nhau, đồng thời lộ ra cuồng tiếu biểu lộ. Bọn họ nói là nói thật, đối với Lăng Tiêu, bọn họ chẳng thèm ngó tới, chỉ là kiêng kỵ Lăng Tiêu bên người Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai A. Hôm nay Lăng Tiêu chính mình đến tìm cái chết, bọn họ tự nhiên muốn thành toàn đối phương. Hai người gần như đồng thời xuất thủ công hướng Lăng Tiêu, dùng đều là riêng phần mình lớn nhất âm ngoan chiêu thức. Nhưng mà công kích trên đường, hai người vậy mà đồng thời sinh ra một loại hoảng sợ cảm giác. Chờ bọn hắn ý thức được mắc lừa trong nháy mắt đó, hai thanh sắc bén bảo kiếm đã đâm vào đến trái tim của bọn hắn bên trong. Trong không khí, có thể ngửi được có chuồn mùi thơm. Là nàng, hai người đều ý thức được mình bị Lãnh Mai đánh lén. Chẳng qua động thiên cảnh cường giả dù sao cũng là động thiên cảnh cường giả, cho dù trái tim bị đâm, nhưng y nguyên kéo dài hơi tàn, ý đồ đào tẩu. Chỉ tiếc Lăng Tiêu kiếm, so với bọn hắn chạy trốn động tác càng nhanh. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu, các ngươi dự định chạy trốn tới địa phương nào qua a? Một thanh u ảnh kiếm, tùy tiện mở ra hai người cổ họng. Ngươi nếu phạm ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu trước khi chết, nghe được cũng là câu nói này. Bọn họ đã từng lo lắng qua chính mình biết bị giết chết. Có lẽ chết bởi tranh đoạt truyền quốc ngọc tỷ hỗn chiến. Có lẽ bị Nguyệt Nữ giết chết. Có lẽ bị Lãnh Mai giết chết. Nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ chết tại Lăng Tiêu dưới kiếm. Lăng Tiêu kiếm, âm ngoan độc ác, nhất kiếm đi xuống, chỉ cần bị đâm trúng, cái kia trên cơ bản không có sống sót hy vọng. Hai cái đường đường động thiên cảnh cường giả, còn chưa phát huy ra cái tác dụng gì, cứ như vậy không minh bạch mà chết. Tuy nhiên bọn họ không phục lắm, nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đây? Người đã chết, không phục cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì Lăng Tiêu ngăn cách bên này không gian, nguyên cớ trận chiến đấu này cũng không có người phát hiện. Cho dù là những cái kia núp trong bóng tối cường giả, cũng không có chú ý tình huống bên này, mục tiêu của bọn hắn chỉ có truyền quốc ngọc tỷ. Lấy đi Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu chữ vật giới chỉ, Lăng Tiêu không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Trương Thiên Đức gia hỏa này thật không hổ là lúc trước Thiên Long cửa hàng tại Thần Hoàng Đại Lục người phụ trách, tên này thế nhưng là đầy đủ tham. Trong nhẫn chứa đồ trừ rất nhiều danh quý dược tài cùng luyện khí tài liệu bên ngoài, còn có đại lượng linh thạch. Thoáng một cái liền để Lăng Tiêu linh thạch nắm giữ lượng lại lần nữa phong phú. Chương 1304, xiềng xích sát lục. Yến đại biểu không bằng Trương Thiên Đức, thế nhưng là cũng vơ vét không ít hải tặc thu nhập, các loại ly kỳ cổ quái bảo bối cũng không phải ít. Giết hai người này, thu lấy chữ vật giới chỉ, Lăng Tiêu vẫn như cuối cùng Lãnh Mai lẫn trong đám người. Phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Này người bầy đại đa số cũng chỉ là thiên nhân cảnh võ giả, lăn lộn ở trong tay những người này, càng thêm dễ dàng ẩn tàng thân phận của mình. Theo sắc trời càng ngày càng mờ, đèn đuốc lại càng ngày càng sáng ngời. Nước người của thần điện, rốt cục lại lần nữa xuất hiện. Lần này tới, không còn là pháo hôi, mà chính là trọng thủy hộ pháp cùng thiên hải chân châu, cùng thủy thần điện một số cao thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là bọn họ hết thảy mọi người. Một khi bại lộ toàn bộ thực lực, rất dễ dàng sẽ bị châm đúng. Tôn Dâu, Cơ Thanh, Lão Phu tiếp nhận đề nghị của các ngươi, nguyện ý đem truyền quốc ngọc tỷ lấy ra, để đại gia cộng đồng nghiên tập. Nói chuyện, là thủy thần điện trọng thủy hộ pháp, bọn họ cũng không phải là đáng sợ, chỉ là bởi vì đau khổ thăm dò không có kết quả, cho nên muốn nhờ những người này lực lượng A. Nói trắng ra, cũng là lợi dụng lẫn nhau. Không có người nào là ngu ngốc, nhưng lòng tham người lại không ít. Tu vi kém người, chưa hẳn nhãn lực thì không tốt, nhiều người, luôn có người có thể phát hiện một số bí mật. Tốt, trọng thủy hộ pháp cái lựa chọn này, để chúng ta miễn đi rất nhiều đổ máu hy sinh, đây coi như là tạo phúc võ giả thế giới tuyệt đối lựa chọn chính xác a. Dược Phương Tôn Nghiêm đứng lên, nghiêm chỉnh một phái cao thâm mặt chắc khí tức. Trong đám người, Lăng Tiêu không khỏi bĩu môi, nói đường hoàng, kỳ thực còn có không phải là muốn đạt được nhân vương bút ký nha. Gia hỏa này, thật đúng là đầy đủ rồi cha đó a. Không sai, hiện tại liền bắt đầu cùng hưởng truyền quốc ngọc tỷ đi, tại hạ nơi này có một món pháp bảo, có thể đem truyền quốc ngọc tỷ tin tức truyền lại cho ở đây mỗi một vị, nếu như phát hiện bí mật, pháp bảo này liền sẽ nhắc nhở, người nào nếu là muốn độc chiếm bí mật, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cơ Thành cũng đứng lên, lấy ra một kiện bộ dáng cổ quái pháp bảo nói ra. Tuy nhiên hắn cũng là thế ngoại cao nhân, thế nhưng lại y nguyên miễn không bị truyền quốc ngọc tỷ hấp dẫn a. Huống chi, hắn đại biểu trung quy là Thiên Long cửa hàng, tự nhiên muốn làm vài việc. Trọng Thủy hộ pháp gật gật đầu, đem truyền quốc ngọc tỷ ném lên, sau đó dùng nội lực khống chế, để nó vững vàng hướng về pháp bảo vị trí. Nhưng vào đúng lúc này, trong đám người Lăng Tiêu mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Của hắn linh hồn lực bắt được một cỗ cường đại khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này không chỉ có âm lãnh, mà lại rét lạnh, liền phảng phất tránh thức đến từ cửu u địa ngục. Sau đó, mọi người liền phát hiện một đỉnh màu đen cố kiệu xuất hiện, một đạo đen nhánh xiềng xích vạch phá bầu trời đêm, thế mà đem truyền quốc ngọc tỷ cho cuốn đi. Cái này cố kiệu bị bốn cái tiểu cự nhân giơ lên, băng lãnh lạnh lùng, không có người biết bên trong ngồi đến tột cùng là ai, bởi vì nơi đó chỉ có một ngụm nhìn vô cùng nặng nề quan tài đồng. Màu đen cố kiệu chung quanh là mười mấy điều màu đen quỷ thần khuyển, cùng mấy chục cái tướng mạo hung hãn quái dị tù phạm. Chính như lúc trước cửa thành thảm án phát sinh thời điểm một dạng, bọn họ thế mà thực sự xuất hiện. Quỷ người của thần điện ngay trước nhiều như vậy võ giả trước mặt, cướp đi truyền quốc ngọc tỷ. Coi là thật không đem võ giả nơi này để vào mắt a. Bọn họ rất nhanh liền bị đám võ giả bao bọc vây quanh. Cuốn đi truyền quốc ngọc tỷ, không ai nguyện ý thả bọn họ đi. Thủy thần điện như thế, quỷ thần điện cũng như thế. Quỷ thần điện có lẽ danh tiếng rất vang, danh khí rất lớn, không sai mà trung quy không phải tổng điện qua người tới, vô pháp sinh ra hoàn toàn trấn nhiếp tác dụng. Huống chi truyền quốc ngọc tỷ sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, rất nhiều người mặc dù biết có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng y nguyên muốn tranh đoạt một phen. Đột nhiên, bên trong một cái mang theo thanh đồng diện cụ tù phạm con mắt nhìn về phía Lăng Tiêu bên này. Trong tay xiềng xích đột nhiên ném mạnh tới, cuối cùng khóa sắt đập phá không khí, sinh ra từng đợt kinh khủng âm bạo thanh. Cường đại mà khí tức kinh khủng là vọt thẳng lấy Lăng Tiêu mà đến, chẳng qua trước hết nhất xui xẻo, vẫn là đứng tại Lăng Tiêu trước người những cái kia võ giả. Xiềng xích tốc độ quá nhanh, bọn họ căn bản đến không kịp né tránh, chỉ có thể vội vàng chống đỡ. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, thì có 4-5 cái võ giả bị cái kia to lớn khóa sắt nện thành thịt vụn. Cho dù là vừa ngăn trở võ giả, cũng đột nhiên phát hiện một cỗ màu đen khí tức bao phủ thân thể của bọn hắn, trong nháy mắt đó, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu hư thối. Quả thực vô cùng thê thảm. Thật quỷ dị công kích, thật là khủng khiếp công pháp. Cùng lúc đó, còn lại tù phạm cũng làm ra cơ hồ công kích giống nhau động tác. Lúc này Lăng Tiêu mới phát hiện, gia hỏa này căn bản cũng không phải là muốn công kích hắn, mà chính là không khác biệt lung tung giết người. Cái này chính là quỷ thần điện sao? Muốn thông qua phương thức như vậy cho trên quảng trường sở hữu võ giả một hạ mã uy. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục, trong chốc lát bên trong, thì chết đến trăm cái thiên nhân cảnh võ giả. Còn có mấy cái động thiên cảnh võ giả. Những tù phạm này quá mạnh, đơn thuần nhìn tu vi, vậy mà kém nhất một cái đều là nửa bước động thiên cảnh hoàn toàn kỳ. Mạnh nhất Lăng Tiêu tạm thời vô pháp xác nhận, bởi vì hắn căn bản không có thời gian qua xác nhận. Công kích đã đến trước người hắn, khóa sắt đã cách đầu của hắn chỉ có tấc hơn khoảng cách. Bất quá, sau một lát, thân thể của hắn phát sinh bình di, vậy mà dễ dàng né qua cái này nhìn như tất sát nhất kích. Hả, đầu kia mang thanh đồng diện cụ tù phạm tựa hồ có chút kinh ngạc. Lăng Tiêu tại hắn công kích mấy người này bên trong, tu vi chỉ có thể coi là trung đẳng, những người khác không phải là bị trực tiếp đập chết, cũng là bị thi độc ăn mòn. Thế nhưng là tiểu tử này, thế mà tùy tiện thì tránh qua công kích của hắn, thậm chí ngay cả thi độc đều không thể độc đến hắn. Hắn đột nhiên bạo hống một tiếng, rõ ràng là có chút giận. Vốn chỉ là một đầu xiềng xích công kích, mà lại là đại diện tích công kích. Lúc này lại trực tiếp đem hai tay hai đầu xiềng xích toàn bộ ném ra. Mà lại mục tiêu chỉ có một cái kia chính là Lăng Tiêu. Lãnh Mai, ngươi trước đừng xuất thủ. Lăng Tiêu không cho Lãnh Mai xuất thủ, thứ nhất là muốn ma luyện chính mình, thứ hai cũng là lo lắng Lãnh Mai trung thi độc. Đừng xem thường loại kịch độc này, liền xem như động thiên cảnh võ giả trúng độc, cũng sẽ rất phiền phức. Hắn Lăng Tiêu bách độc bất xâm, có thể Lãnh Mai không được a. Lãnh Mai yên lặng gật gật đầu, đứng ở một bên quan chiến, chẳng qua nàng cũng làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Một khi Lăng Tiêu có nguy hiểm tính mạng, nàng nhất định sẽ đem cái này cổ quái tù phạm tại chỗ cho diệt. Hai cái khóa sắt, giống như phá thiên chi chùy, nện phá không gian, trong chớp mắt liền đến Lăng Tiêu trước người, một cái nện đầu, một cái hướng phía ở ngực đánh tới. Hừ, người bất quá là những tù phạm đó bên trong yếu nhất một cái mà thôi, vậy mà cũng dám như thế bức bách, dự định chết sao? Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, đối mặt ý đồ muốn tính mạng mình người, Lăng Tiêu có thể không có ý định lưu thủ. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai cái xích dương chùy, đem hai đầu xiềng xích dứt khoát đánh bay ra ngoài. Đối phương là nửa bước động thiên cảnh hoàn toàn kỳ võ giả, mà tu vi của hắn cũng bởi vì luyện chế mấy chục vạn viên dược mà đạt tới nửa bước động thiên cảnh phát triển kỳ, chênh lệch phi thường nhỏ. Đối mặt loại địch nhân này, Lăng Tiêu không có sợ lý do. Nổi giận, tuyệt đối nổi giận, hai lần công kích, vậy mà giết không chết một cái tu vi không bằng mình ra hỏa, cái này khiến đầu kia mang thanh đồng diện cụ tù phạm nổi trận lôi đình. Chương 1305, bá khí phản sát. Cáp, cái kia quái dị tù phạm quát lên một tiếng lớn, trong thân thể, vậy mà hiện ra vô số lít nha lít nhít xiềng xích. Thô sơ giản lược nhìn một chút, ít nhất cũng phải có mấy trăm đầu nhiều, sau đó toàn bộ bắn về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà hắn giận, Lăng Tiêu giận quá, Lăng Tiêu đứng ở nơi đó thật tốt, đối phương đột nhiên không khác biệt công kích, còn muốn giết hắn. Lần thứ nhất, hắn lựa chọn tránh né, không nghĩ tới đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Lần thứ hai, hắn lựa chọn chống đỡ, mà lần này, Lăng Tiêu cũng không tính ngăn cản, thực lực của đối thủ cũng không phải rất mạnh, hắn quyết định đem đối phương tại chỗ diệt trừ. Lúc này tù phạm khác đều đã giải quyết chiến đấu, mỗi người trên tay đều có 4-5 cái nhân mạng, đều yên tĩnh nhìn lấy Lăng Tiêu bên này, cũng không có người dự định hỗ trợ. Đại khái bọn họ cảm giác đến đồng bạn của mình đủ cường đại, không cần hỗ trợ. Lại hoặc là bọn họ nguyên bản là như thế vô tình vô nghĩa hạng người, căn bản không quan tâm đồng bạn của mình bị giết. Chẳng qua mặc kệ lý do gì, lúc này Lăng Tiêu bên này, lại một lần trở thành toàn trường lớn nhất làm cho người ta chú mục địa phương. Phá, kim ô lăng nhật, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong tay u ảnh kiếm phá không đâm tới, chói mắt kim ô che đậy tất cả xiềng xích. Ầm ầm, tiếng bạo liệt vang lên, kim ô quang mang biến mất, nhưng mà những xiềng xích đó cũng bị triệt để chấn động trở về. Lần này va chạm, Lăng Tiêu rõ ràng chiếm cứ ưu thế, đối phương có chuẩn bị mà đến, hắn lại chỉ là tiện tay nhất kích ha. Nhưng mà lại đánh lui công kích của đối phương. Đáng chết, thanh âm trầm thấp khàn khàn từ thanh đồng diện cụ phía dưới truyền ra, lúc này tù phạm đã đánh mất lý trí. Hắn những đồng bạn kia đều giải quyết chiến đấu, sau đó trở lại màu đen cố kiệu phụ cận. Mà hắn thế mà sa vào đến trong khổ chiến, loại này chuyện mất mặt, để hắn coi là thật khó mà tiếp nhận. Mà dẫn đến đây hết thảy, không phải động thiên cảnh võ giả, càng không phải là âm dương cảnh võ giả, mà chính là một cái nho nhỏ nửa bước động thiên cảnh võ giả mà thôi. Cái này khiến hắn không nể mặt a. Lăng Tiêu trong con ngươi, sát ý cũng càng ngày càng đậm. Lặp đi lặp lại nhiều lần ý đồ đánh giết hắn, cái này đã để hắn nổi giận. Mặc dù nói hắn hiện tại đã rất có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng khống chế cũng không có nghĩa là nhát gan cùng dàn xếp ổn thỏa. Đối phương muốn giết hắn, hắn tự nhiên cũng phải làm cho đối phương đi chết. Giống, không trung, một cái cự thú phát ra kinh khủng tiếng gào thét, tại vô số ánh đèn chiếu rọi phía dưới, lộ ra càng khủng bố hơn âm u. Thôn thiên cự thú thao thiết, rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Lăng Tiêu trên thân kiếm, lộ ra phô thiên cái địa hủy diệt kiếm ý, tựa hồ muốn hủy đi hết thảy trước mắt, diệt đi can đảm dám đối với hắn bất kính tất cả mọi thứ. Một màn này, để đám người giữa truyền ra rung động gọi tiếng. Thôn thiên cự thú, đó là Lăng Tiêu đi. Không sai, Lăng Tiêu giống như có một chiêu kiếm pháp, liền có thể dựng dục ra loại này kinh khủng cự thú. Lăng Tiêu đại danh, bây giờ tại tội thành có thể nói là như sấm bên tai a. Phố giả nhất chiến, hắn hủy đi tội thành cắm rễ thật lâu hắc mãng gia tộc, từ đó danh tiếng vang xa. Luyện đan đại hội, hắn lại đánh bại bạch hổ đại lục thiên tài dược sư Thiên Hải Chân Châu, thuận lợi cầm tới quán quân, càng là danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng vào lúc này, hắn lựa chọn ẩn núp, trong tay hắn truyền quốc ngọc tỷ bị Thiên Hải Chân Châu cướp đi, tuy nhiên lại không ai cảm thấy đây là không may, rất nhiều người thậm chí cho rằng cái này căn bản là một loại may mắn. Hiện tại tình huống này, người nào nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ, người nào thì khoảng cách tử vong không xa. Liền trọng thủy hộ pháp người như vậy đều sẽ bị đả thương, huống chi Lăng Tiêu đâu. Hôm nay Lăng Tiêu xuất hiện ở đây là muốn làm gì? Là dự định đoạt lại truyền quốc ngọc tỷ đâu? Vẫn là vẻn vẹn chỉ muốn cộng đồng nghiên tập nhân vương bút ký? Mặc kệ lý do gì, tóm lại lúc này mọi người đã triệt để nhận định Lăng Tiêu bị cướp đi là chân chính truyền quốc ngọc tỷ, nhưng không ai nghĩ đến, chân chính vật, kỳ thực ngay tại Lăng Tiêu trong tay đây. Chỉ là vì ngăn ngừa bị người để mắt tới, Lăng Tiêu cũng không có đi nghiên cứu truyền quốc ngọc tỷ bí mật, dù sao chờ trở lại Thiên Triều Đế Quốc về sau, hắn có nhiều thời gian. Thao Thiết tận thế, chết, lần này, Lăng Tiêu rốt cục lựa chọn chủ động công kích. Màu đen tử vong cự thú gầm thét dung nhập vào kinh khủng kiếm khí bên trong nhào về phía cái kia tù phạm. Cái kia tù phạm tự nhiên biết một chiêu này uy lực không tầm thường, tinh hồng trong ánh mắt, vậy mà hiện lên một vòng hoảng sợ. Thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng là Lăng Tiêu có thể kết luận, gia hỏa này hẳn là hối hận. Nhưng hối hận cũng vô dụng, Thao Thiết tận thế một chiêu này mặc dù là Lăng Tiêu tiền kỳ lĩnh ngộ quang ảnh áo nghĩa chiêu thức, nhưng uy lực lại vẫn luôn không kém. Bây giờ hắn tu vi đột phá, lại thêm lại có Thao Thiết vũ hồn dung nhập chiêu thức bên trong, một chiêu này uy lực càng là so trước kia cường rất nhiều. Coi như không thể xem như Lăng Tiêu mạnh nhất chiêu thức, vậy cũng tuyệt đối là cấp số 1. Ao ao ao, phanh phanh ba ba, tù phạm ý đồ dùng lít nha lít nhít xiềng xích qua chống đỡ, hình thành nghiêm mật mạng lưới phòng ngự. Có thể là vô dụng kinh khủng Thao Thiết phối hợp thêm cường hãn hủy diệt kiếm ý, những xiềng xích đó từng khúc đoán luyện, kiếm khí không trở ngại chút nào mà đâm về tù phạm bản thân. A, hoảng sợ tiếng gào thét từ cái kia tù phạm trong miệng truyền ra. Răng rắc, thanh đồng diện cụ dẫn đầu vỡ vụn ra, lộ ra một trương kinh khủng mặt. Gương mặt này, rõ ràng đã bị hủy dung, thi độc trải rộng trên mặt, lục sắc mủ dịch giọt giọt rơi xuống, quả thực xấu xí vô cùng. Đây là cái gì tà ác công pháp a, lại đem chính mình luyện thành dạng này. Trong đám người phát ra từng đợt thổn thức thanh âm, vạn, gương mặt này thượng, vẫn có thể nhìn thấy thống khổ tức giận biểu lộ lẫn nhau đan xen kẽ lấy. Giết, giết, giết ngươi, tù phạm trong miệng, phun ra từng cái tràn ngập tức giận chữ. Nhưng mà sau một lát, hắn thì trong nháy mắt im miệng. Thao Thiết tận thế công kích triệt để nuốt hết thân thể của hắn, bao quát xiềng xích ở bên trong, tù phạm lại bị Thao Thiết cự thú một ngụm nuốt vào, biến mất ở trong hư vô. Thôn thiên cự thú, tự nhiên là cái gì cũng dám nuốt, đối với nó mà nói, chỉ là thi độc, khả năng còn không bằng nó vị toan lợi hại. Hung hăng càn quấy quỷ thần điện nguyên bản định cho trên quảng trường võ giả một hạ mã uy. Bọn họ cũng kém một chút liền thành công, mà ở Lăng Tiêu nơi này, lại đi không thông, bị giết không phải Lăng Tiêu, ngược lại là bọn hắn người. 24 đầu đội thanh đồng diện cụ cường đại tù phạm, một cái đã chiến tử. Nhìn lấy cái kia biến mất không thấy gì nữa quái vật, trong đám người phát ra trận trận thổn thức thanh âm. Bọn gia hỏa này trận chiến lấy thực lực cường đại, căn bản không đem người khác để vào mắt. Bọn họ lựa chọn mục tiêu công kích, kỳ thực đều là yếu nhược, cho dù là động thiên cảnh võ giả, cũng chỉ là lựa chọn thứ ba động thiên cảnh trở xuống võ giả. Theo lý thuyết, 24 tù phạm, mỗi người đều có thể thuận lợi hoàn thành sát lục nhiệm vụ. Nhưng hết lần này tới lần khác ở trong đó cũng là có một cái khác loại. Mọi người không khỏi thổn thức, cái kia xui xẻo tù phạm cần phải vô cùng hối hận gặp được Lăng Tiêu đi, bằng không mà nói, hắn hẳn là cũng có thể thuận lợi đơn giản hoàn thành nhiệm vụ này, mà không phải giống như bây giờ khổ cực. Đương nhiên, càng khiến người ta nhóm kinh ngạc chính là, Lăng Tiêu lại một lần đột phá. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ, luyện đan đại hội thời điểm, Lăng Tiêu vẫn chỉ là thập phương thiên tu vi mà thôi. Bây giờ cũng đã là nửa bước động thiên cảnh phát triển kỳ. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian a, loại này kinh khủng tốc độ tăng lên, quả thực chưa từng nghe thấy a. Chương 1306, Quỷ tướng trọng lâu. Cho dù nhân vương tại thế, cũng không gì hơn cái này đi. Gia hỏa này thiên phú hoàn toàn chính xác thật đáng sợ, đợi một thời gian, nếu như hắn không chết, chỉ sợ coi là thật sẽ trở thành một người khác phương. Mọi người không khỏi âm thầm nghị luận, cho dù là không thích Lăng Tiêu người, cũng cảm thấy Lăng Tiêu tên này thiên phú quá mức cường đại. Chỉ bất quá có ít người là chờ mong, mà có ít người thì lại ý đồ đem Lăng Tiêu ách xiết từ trong trứng nước. Trong đám người, có không ít ánh mắt đều đối với Lăng Tiêu không có hảo ý. Tôn Dâu, giống như trí đây cũng là so sánh minh xác. Dược Vương Tôn Nghiêm không chỉ có bởi vì Lăng Tiêu quan hệ ném rất nhiều mặt mũi, mà lại lấy ra hỏa này lòng dạ hẹp hòi, là thế nào cũng không có khả năng cho phép Lăng Tiêu nghiêu xoa như vậy người tiếp tục sống tiếp. Hắn không muốn vứt bỏ vị trí của mình, giống như trí thế nhưng là thần hoàng đế quốc lạnh băng tướng quân, là liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến ca ca. Lăng Tiêu giết Tiêu Chiến, hắn tự nhiên muốn đến báo thù. Huống chi, hắn cũng là Phượng Minh Kỳ Sơn người. Phượng Minh Kỳ Sơn không thích Lăng Tiêu, hắn liền muốn giúp vị kia thái tử điện hạ diệt trừ đối lập. Đương nhiên, đối với Lăng Tiêu khó chịu trong ánh mắt, cũng bao quát quỷ kia người của thần điện. Đến thời điểm, là 24 tù phạm, bây giờ lại chết một cái, hơn nữa còn là bị Lăng Tiêu loại tiểu nhân này vật giết. Cái này không chỉ có để bọn hắn ngoài ý muốn, hơn nữa còn có chút tức giận. Đương nhiên càng quan trọng hơn, hay là bởi vì Lăng Tiêu gia hỏa này phá hư kế hoạch của bọn hắn. Bọn họ vốn là dự định giết gà dọa khỉ đâu. Ai biết xuất hiện Lăng Tiêu dạng này dị loại, cái này liền khiến cho kế hoạch hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Mọi người sẽ cảm thấy, bọn họ cũng không phải đáng sợ như vậy nha, cũng là có thể chiến thắng, căn bản không cần thiết như vậy đáng sợ a. Chính vì vậy, đã có không ít tự nhận là không thua bởi Lăng Tiêu võ giả tới gần cái kia 24 tù phạm, 13 điều quỷ thần khuyển cùng một đỉnh màu đen cỗ kiệu. Ở trong đó, đương nhiên cũng bao quát Dược Vương Tôn Nghiêm, Cơ Thanh, Trường Nhạc lão tổ, thậm chí còn có Thủy Thần Điện Trọng Thủy hộ pháp. Truyền Quốc Ngọc tỷ bị Quỷ Thần Điện đoạt đi, cũng để bọn hắn Thủy Thần Điện tạm thời thoát ly khổ hải, nhưng hắn cũng không phải là dự định thực sự vứt bỏ vật kia, bằng không mà nói, Thủy Thần Điện sẽ bị Quỷ Thần Điện kéo ra càng lớn khoảng cách. Quỷ Trọng Lâu đã đến, làm gì lén lén lút lút đâu, trốn ở ngươi quan tài trong hộp dễ chịu sao? Nhưng vào lúc này, một cỗ dị hương bay tới, sau đó, một người nhanh nhẹn mà tới. Thiên Hải Chân Châu nhìn lấy người này, hưng phấn mà kêu một tiếng. Người tới chính là Thủy Thần Điện Nhược Thủy Hộ Pháp Thiên Hải Minh Nguyệt, cùng Trọng Thủy Hộ Pháp một dạng vì âm dương cảnh cường giả, truyền ngôn nàng khả năng tỷ trọng nước hộ pháp còn có phải mạnh hơn một chút. Từ nàng lúc này nhất cử nhất động đến xem, tựa hồ truyền ngôn cũng không sai. Nàng này nhất cử nhất động đều lộ ra mãnh liệt sang trọng, ăn mặc cũng là ung dung hoa quý cái kia một loại, cùng nguyệt nữ phiêu nhiên thoát tục là không giống nhau lắm. Quỷ Trọng Lâu, rất nhiều người đều sững sờ một chút, bọn họ khả năng nghe nói qua Quỷ Thần Điện, nhưng lại chưa từng nghe nói qua Quỷ Trọng Lâu cái tên này, nguyên cớ cũng không biết điều này có ý vị gì, đại biểu dạng gì hàm nghĩa. Siêu, đột nhiên, từ cái kia màu đen trong kiệu bắn ra một đạo hắc quang, nhìn như vô hình vô tích, không có bất kỳ cái gì uy lực. Nhưng là Nhược Thủy hộ pháp rõ ràng bị giật mình, tốt ngươi cái Quỷ Trọng Lâu, mới mấy năm không thấy không nghĩ tới ngươi thế mà đã là âm dương cảnh đệ tam trọng cường giả, tốt, rất tốt. Nhược Thủy hộ pháp sắc mặt âm tình bất định, ra sức ngăn trở đạo hắc quang kia, nhưng mà lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau 4-5 bước vừa rồi dừng lại. Truyền Quốc Ngọc tỷ, chúng ta không muốn, Thủy Thần Điện, rút lui. Nhược Thủy hộ pháp ra lệnh một tiếng, mặc dù Thiên Hải Chân Châu có một vạn cái không hiểu, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Trọng Thủy hộ pháp thì là sững sờ một chút, chẳng qua chợt, hắn thì minh bạch Nhược Thủy hộ pháp ý tứ. Đồng dạng là âm dương cảnh võ giả, đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng chênh lệch thực sự quá lớn. Người bình thường là không có khả năng vượt qua, huống chi có thể tu luyện âm dương cảnh võ giả, cái nào không phải thiên tài, tại âm dương cảnh tu vi còn muốn vượt cấp khiêu chiến, khó như lên trời. Trừ phi ngươi là nhân vương như thế có một không hai yêu nghiệt. Đi, Trọng Thủy hộ pháp cũng lắc đầu, vậy mà thực sự rời đi. Quan tài đồng giữa người cũng chưa qua cản trở. Hắn tuy nhiên so hai người này đều cường, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn dù sao cũng là vì Truyền Quốc Ngọc tỷ mà đến, cũng không phải vì kết thù. Trơ mắt nhìn nước người của thần điện rút đi, thậm chí ngay cả Truyền Quốc Ngọc tỷ đều không muốn, còn lại võ giả đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm, không biết làm sao. Vân Nhã, Thiên Long cửa hàng tạm thời từ bỏ Truyền Quốc Ngọc tỷ tranh đoạt đi, Quỷ Trọng Lâu xuất hiện, đã chiếm cứ tiên cơ, ai, đều tại ta, không để cho tổng hành phái người tới. Cơ Thanh lúc này cũng lên tiếng, Thiên Long cửa hàng một đoàn người nhao nhao rút lui. Trước khi đi, hắn nhìn một chút trong đám người Lăng Tiêu nói, coi như không có Truyền Quốc Ngọc tỷ, ngươi một dạng có thể trở thành có một không hai nhân kiệt, không cần thiết bởi vậy mất mạng, mau chóng rời đi đi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, đối với cái này Cơ Thanh, mặc kệ hắn đến tột cùng xuất phát từ loại nào mục đích, nhưng Lăng Tiêu vẫn là ấn tượng tương đối tốt. Chỉ là Cơ Thanh rời đi về sau, hắn cũng không rời đi. Bởi vì hắn biết, Quỷ Thần Điện có thể dễ dàng tha thứ người khác rời đi, lại không cách nào dễ dàng tha thứ hắn rời đi. Lạc Vũ, chúng ta cũng đi thôi. Dược Vương Tôn Nghiêm trần chờ hồi lâu, tuy nhiên vô cùng không cam tâm, thế nhưng là người này lại có một cái ưu điểm, vạn cái kia chính là đầy đủ cẩn thận. Truyền Quốc Ngọc tỷ rơi xuống Quỷ Thần Điện trong tay, với hắn mà nói cũng không cấu thành uy hiếp, dù sao coi như là Quỷ Thần Điện, cũng cần đan dược. Hắn chỉ là không hy vọng vật kia rơi xuống Lăng Tiêu trong tay a. Vâng, Cơ Lạc Vũ trước khi đi, cũng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, nhắc nhở Lăng Tiêu không muốn tham luyến cái kia Truyền Quốc Ngọc tỷ. Ngay sau đó, Trường Nhạc Tiên Đảo, Hắc Thủy Tiên Đảo, Hắc Nha Đế Quốc người đều đi. Ngoài ra còn có một nhóm lớn võ giả rời đi, chỉ là trong chốc lát, Quỷ Trọng Lâu chưa hiện thân, vẻn vẹn chỉ là thi triển một chút thực lực, liền trực tiếp hả đi hơn phân nửa võ giả. Những người này cần phải may mắn chính mình rời đi, bọn họ cần phải vì lựa chọn của mình cảm thấy cao hứng. Ngươi không đi sao? Quan tài đồng bên trong, truyền ra một thanh âm, trực tiếp là hướng về phía Lăng Tiêu nói. Ta muốn đi, nhưng chỉ sợ đi không a. Lăng Tiêu từ tốn nói. Ha ha ha, tính ngươi thức thời, ngươi nếu không đi, ta chỉ giết ngươi, mà ngươi như đi, ta làm theo muốn giết chết bên cạnh ngươi hết thảy mọi người. Cái thanh âm kia âm u khủng bố, tựa như là địa ngục quỷ xoa phát ra thanh âm. Rất nhiều người đều nghe được toàn thân rung động, một số tu vi chỉ có thiên nhân cảnh võ giả, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Liền đối phương thả ra sát khí đều không thể thừa nhận, còn nói thế nào tranh đoạt truyền quốc ngọc tỷ, chẳng phải là mơ mộng hão huyền sao? Chỉ là quỷ thần điện phân điện điện chủ mà thôi, cư nhiên như thế lớn khẩu khí, tuyệt đối đừng quên, Thiên Long đại lục mới là huyền giới hết thảy đản sinh sơ thủy địa, âm dương cảnh tam trọng cường giả, hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, nhưng người muốn giết ta, lại cũng chưa chắc. Lăng Tiêu trong lòng hơi có chút khẩn trương, âm dương cảnh võ giả tu vi, hắn là nhìn không thấu, nguyên cớ hắn không biết Nguyệt nữ cường đại vẫn là gia hỏa này cường đại. Nhưng giờ này khắc này, đã biết rõ muốn bị giết, hắn cần gì phải ăn nói khép nép đây. Chương 1307, tuyệt không chịu thua. Cho dù là chết, cũng phải bị chết kiên cường một điểm. Lăng Tiêu ý nghĩ thì là đơn giản như thế, hắc hắc, chờ một lúc ngươi thì sẽ không như thế kiên cường. Quan tài đồng bên trong thanh âm dừng một chút, sau đó cấp tốc khuếch tán ra đến, nhìn lưu lại người, còn có muốn tranh đoạt cái này truyền quốc ngọc tỷ a, đã như vậy, chúng ta quỷ thần điện không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Đang khi nói chuyện, màu đen cố kiệu bắt đầu run lẩy bẩy. Tiếp theo, phía trên xiềng xích không ngừng phát ra tích tích thanh âm bộp bộp. Từng đợt gào khóc thảm thiết đồng dạng thanh âm rung động trong không khí tràn ngập. Bốn cái tiểu cự nhân đem màu đen cố kiệu phóng tới mặt đất, vội vàng lui sang một bên. Sau đó, 23 tù phạm cùng bốn cái tiểu cự nhân toàn bộ quỳ xuống đất nằm sấp, la lớn cung nghênh quỷ tướng. Thần giáo buông xuống, nhất thống huyền giới, nhất thống huyền giới, dạng này khẩu hiệu, tuyệt đối không phải người bình thường dám nói, càng không phải bình thường tông môn dám trực tiếp treo ở bên miệng. Cứ việc rất nhiều người đều nghĩ qua, nhưng cũng chỉ là bí mật nói một chút mà thôi, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy, đủ thấy nó có bao nhiêu cuồng vọng, nhiều tự tin. Bọn họ trong miệng thần giáo, liền là năm đó huyền giáo. Cái này huyền giáo nguyện vốn thuộc về thánh triều lớn nhất tông giáo, về sau thánh triều thế suy, bọn họ lại thừa cơ quật khởi, trở thành huyền giới thế lực cường đại nhất. Chân ma đế quốc đột kích về sau, huyền giáo tự nhiên muốn tới đối kháng, dù sao vất vả lấy được cục diện, có thể không nguyện ý từ bỏ. Nhưng mà chân ma đế quốc thực sự quá cường đại, nhất là cái kia chân ma đại đế, hắn cơ hồ là lấy sức một mình, hủy đi huyền giáo tổng đàn. Huyền giáo tổng đàn bị hủy về sau, huyền giáo giáo chủ không biết tung tích, phó giáo chủ quy thuận chân ma đế quốc. Mà còn lại hai tôn Bồ Tát, tứ đại hộ pháp thiên vương, bát đại hộ vệ kim cương, thập nhị thần điện giáo chủ tất cả trốn đi, đồng thời ẩn núp lên. Chân ma đại đế trận chiến kia tiêu hao không rõ, có lẽ là vì chuẩn bị cùng thánh triều thánh đế chiến đấu, thì chưa kịp qua tiêu diệt những thứ này thế lực còn sót lại. Cái này liền khiến cho huyền giáo thế lực còn sót lại lại một lần cho tàn lại cháy, phát triển được thế mà nhanh chóng vô cùng. Hai tôn Bồ Tát ẩn thế, mà tứ đại hộ pháp thiên vương, bát đại hộ vệ kim cương, thập nhị thần điện cũng dần dần phát triển thành độc lập môn phái. Bây giờ xuất hiện thủy thần điện cùng quỷ thần điện, cũng là thập nhị thần điện bên trong hai điện. Trở lại chuyện chính, theo chung quanh hắc khí không ngừng ngưng tụ đến cái kia quan tài đồng bên trong bỗng nhiên phóng xuất ra một mảnh chói mắt hắc quang. Cái này hắc quang, liền như là nhật thực toàn phần, tuy nhiên rất khó nhìn rõ ràng, nhưng lại so phổ thông nhật quang càng thêm chướng mắt. Trong nháy mắt đó, Trường Nhạc quảng trường lại bị hắc ám bao phủ. Khó trách liền thủy thần điện nhược thủy hộ pháp cùng trọng thủy hộ pháp đều sẽ rời đi. Quỷ này trọng lâu tu vi, hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn đi qua rất nhiều, nhưng lão phu cần phải còn có thể ứng phó. Một cái rất ngân tệ trong góc, đứng đấy một cái lão giả. Lão giả người mặc rộng rãi trường bào, mũ trùm đã che lại hắn tướng mạo, thấy không rõ lắm đến tột cùng là ai. Nhưng lão giả tựa hồ đối với quỷ này trọng lâu thực lực cũng không e ngại, bởi vậy liền có thể nhìn ra, hắn mạnh bao nhiêu. Hắc hắc, ta đã sớm nói, lưu lại người, đều phải chết, đào tẩu những người kia, cũng đều phải chết. Từ hôm nay trở đi, tội thành chính là chúng ta quỷ thần điện tại thần hoàng đại lục ở bên trên cứ điểm. Quan tài đồng bên trong thanh âm càng phát ra vang dội, cái kia quan tài cái nắp vậy mà từ từ mở ra, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng nhân từ bên trong đi ra. Trốn, giờ này khắc này, những tâm đó tồn may mắn võ giả nhóm rốt cuộc minh bạch quỷ thần điện khủng bố, quay người thì muốn chạy trốn. Trốn có làm được cái gì, các ngươi coi là thật cho rằng quỷ thần điện biết để cho các ngươi rời đi sao? Trừ như thế âm dương cảnh võ giả. Không ai có thể chạy đi, trừ phi diệt quỷ thần điện những người này. Đột nhiên, một cái thanh lãnh thanh âm tại trong lòng của mỗi người vang lên. Nguyên bản định chạy trốn võ giả cũng dừng lại. Đúng vậy a, quỷ thần điện đã nói rất rõ ràng, bọn họ muốn chiếm cứ tội thành, giết sạch võ giả nơi này. Cái này cũng là bọn hắn nhất quán phương thức hành động. Hắc hắc, tiểu tử kia nói không sai, có thể thì tính sao, tức khiến các ngươi đoàn kết nhất trí, y nguyên khó thoát khỏi cái chết, chẳng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, miễn cho thống khổ. Quan tài đồng cái nắp cơ hồ hoàn toàn mở ra, từ bên trong đi ra tới một người. Nhìn người nọ, là không có những tù phạm đó xấu như vậy xấu. Thậm chí có thể nói, người này vậy mà còn có mấy phần lãnh khốc xuất khí. Nhìn tướng mạo, phi thường trẻ tuổi, đoán chừng là 30 mấy tuổi khuôn mặt, chẳng qua số tuổi thật sự khả năng đã có trên 100 tuổi. Võ giả đối với tuổi tác phán đoán, vẫn là rất chuẩn. Người này một đầu mái tóc dài màu xanh áo choàng, trong đôi mắt có nồng đậm nhãn ảnh, cảm giác tựa như là thật lâu không có ngủ giống như. Trong mắt là lục sắc, sâu xa mà lại băng lãnh. Sự xuất hiện của hắn, cũng đồng thời đem cùng một hồi gió tanh mưa máu, giết. 23 tù phạm, 13 quỷ thần khuyển, 4 cái tiểu cự nhân đồng thời xông giết ra ngoài, bắt đầu vô tình đổ sát. Rất nhiều người đều biết, quỷ thần điện công pháp là giết chóc công pháp, nói cách khác, sát lục càng nhiều, thì càng cường đại. Nguyên cớ bọn họ đối với sát lục lý giải, so rất nhiều võ giả đều muốn càng thêm khắc sâu. Địa phương nào lại càng dễ làm cho đối phương chết, vị trí nào lại càng dễ công kích các loại. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, vạn từng đạo linh hồn bị từ trong thi thể rút ra, sau đó dung nhập vào quỷ kia trọng lâu trong thân thể. Loại tà ác này pháp môn, theo ngày đó thi bà sử dụng rất tương tự. Nhưng quỷ trọng lâu hiển nhiên so thi bà lợi hại hơn nhiều, hắn tuy nhiên thực lực cũng tại không ngừng tăng lên, nhưng hình thể lại không có rõ ràng biến hóa, chỉ là khí tức thay đổi càng ngày càng kinh khủng. Nhìn ra được, loại này công pháp tuy nhiên có tác dụng phụ, thế nhưng là tu luyện tới trình độ nhất định, là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Những có thể đó yêu võ giả, linh hồn đang không ngừng kêu thảm, nhưng mà nhưng vô dụng, thực lực bọn hắn tuy nhiên không kém. Thế nhưng là còn lại 23 tù phạm đều là động thiên cảnh võ giả A, thứ nhất động thiên đến thứ tư động thiên đều có. Đối mặt trên quảng trường phần lớn võ giả, bọn họ có thể không lưu tình chút nào sát lục. Cái kia 4 cái tiểu cự nhân càng kinh khủng, lại có 3 cái đều là thứ 7 động thiên cảnh võ giả. Còn có một cái lại là thứ 10 động thiên cường giả. Bọn họ sát lục lên, càng thêm không kiêng nể gì cả, trừ nửa bước âm dương cảnh cùng âm dương cảnh võ giả, bọn họ cơ hồ có thể không nhìn hết thảy. 13 điều quỷ thần khuyển thực lực, chỉ sợ cũng tương đương với động thiên cảnh võ giả, mặc dù chỉ là thứ nhất động ngày mà thôi, có thể động thiên cảnh cũng là động thiên cảnh, tùy tiện đều có thể nghiền ép. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương càng phát nhiều lần vang lên, mà thi thể trên đất cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều võ giả tuy nhiên ra sức phản công, thế nhưng là đối mặt mạnh mẽ và bí hiểm khó lường đối thủ, lại có chút không thể làm gì. Quỷ trọng lâu không có xuất thủ, bởi vì hắn biết trong đám người còn có cường giả, những người kia là lưu cho hắn tới đối phó, hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong đám người, dù sao vẫn là có cường giả, cho dù âm dương cảnh võ giả không ra, những tù phạm đó, quỷ thần khuyển cùng tiểu cự nhân cũng không thể xem như vô địch. Bành, một cái tù phạm bị trực tiếp oanh thành mảnh vụn, đầy trời phiêu tán. Chương 1308, nói toạc ra nhược điểm. Bên trong một cái tù phạm bị trực tiếp đập nát, xuất thủ, là tới từ thần hoàng đế quốc cường giả lạnh băng tướng quân giống như trí. Tội thành mặc dù nói ở vào việc không ai quản lý khu vực, nhưng lại khoảng cách thần hoàng đế quốc gần nhất. Lạnh băng tướng quân giống như trí thế nhưng là thần hoàng đế quốc 18 thần tướng một trong, hắn không xuất thủ, không còn gì để nói. Không nghĩ tới giống như trí so tiêu chiến vậy mà cường nhiều như thế, người này sợ là có thứ 10 động thiên tu vi. Lăng tiêu âm thầm nghĩ tới, giết, lại là quát to một tiếng, một đạo như là nước chảy thanh tịnh kiếm khí phá không mà đi, một cái tù phạm bị chảm rơi đầu, tại chỗ chết thảm. Xuất thủ, là sóng biếc kiếm chớ nghe được, người này tuổi không lớn lắm, thực lực lại tương đương đáng sợ. Hắn đáng lẽ ý đồ phụ thuộc Thủy Thần Điện đạt được truyền quốc ngọc tỷ, không nghĩ tới Thủy Thần Điện nhìn thấy quỷ trọng lâu về sau vậy mà hốt hoảng mà chạy, cái này khiến hắn thất vọng, sau đó tự chủ trương lưu lại. Mà phụ thân của hắn Mạc Sầu, làm theo chưa từng xuất hiện, hẳn là tại một chỗ liệu thương. Diệt, lại một cao thủ xuất thủ, lần này, là tới từ Thiên Triều Đế Quốc Cơ Ninh. Hiện tại Cơ Ninh, đã bỏ qua Bắc Cảnh Vương xưng hào, triệt để trở thành Thiên Triều Đế Quốc hộ quốc thần tướng. Tại Thiên Triều Đế Quốc, hắn có thể đạt được chân chính tôn trọng, mới có thể phát huy chính mình nhiệt lượng thừa. Trường thương như là độc long đồng dạng khoan ra, tùy tiện liền đâm mặc một cái tiểu cự nhân thân thể. Cơ Ninh xuất thủ, quả thực bá đạo, giết cũng là mạnh hơn tiểu cự nhân. Cùng lúc đó, Lãnh Mai cũng động thủ, bóng người chấp động, lướt qua một cái khác tiểu cự nhân bên cạnh, cái kia thứ 7 động thiên cảnh tiểu cự nhân tại chỗ bị cắt nát cổ họng, chết thảm. Quang ảnh thần truy, Lăng Tiêu cũng xuất thủ, quang ảnh thần truy chui vào đám người. Trực tiếp động mặc một cái tù phạm thân thể, cái kia tù phạm tại chỗ bị loạn đao chém chết. Từng cảnh tượng ấy tình hình chiến đấu, để nguyên bản thất kinh võ giả nhóm lần nữa khôi phục tới. Bọn họ không có lý do sợ a, địch nhân tuy nhiên cường đại, nhưng phía bên mình cũng không yếu. Mặc dù đi rất nhiều người, nhưng thần hoàng đế quốc, thiên triều đế quốc, bích ba đảo người đều không hề rời đi, cũng không ít ẩn thế cao thủ cũng trong đám người. Bọn họ đến tột cùng đang sợ cái gì? Giết, rốt cục có người bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Lúc này chiến đấu, không chỉ là vì truyền quốc ngọc tỷ, đồng dạng cũng là vì bảo mệnh. Đối bọn hắn tới nói, chỉ có diệt đi quỷ người của thần điện, mới có thể sống sót. Quỷ thần điện cuồng vọng bá đạo, đồng thời cũng là tại tự chịu diệt vong. Đáng chết, quỷ trọng lâu mày nhăn lại tới. Chiến đấu phát triển đến bây giờ, cũng không có dựa theo hắn kịch bản tiến hành, cái này khiến hắn có chút bất ngờ. Hắn giận dữ, rốt cục dự định xuất thủ, quỷ thần khuyển, quy về, quát lên một tiếng lớn, cái kia 13 điều quỷ thần khuyển thế mà hóa thành 13 đạo hắc quang tiến vào quỷ trọng lâu trong thân thể. Cùng lúc đó, quỷ trọng lâu phía sau, xuất hiện nhất tôn to lớn màu đen quái khuyển. Cái này chó vậy mà mọc ra 3 cái đầu, thân thể vô cùng to lớn, giọt giọt nước bọt nhỏ giọt xuống, đều lại biến thành nóng hổi dung nham. Tam đầu khuyển vũ hồn, Lăng Tiêu không khỏi sững sờ một chút, hắn sớm nghe nói, tại luyện ngục đại lục ở bên trên, có thật nhiều vô cùng ly kỳ cổ quái thú loại vũ hồn. Cái này tam đầu khuyển vũ hồn chính là một cái trong số đó. Nghe đồn tam đầu khuyển là thủ hộ minh giới quái thú. Vì sao lại đi vào huyền giới, không được biết, nhưng có loại này vũ hồn người, bình thường đều là phi thường cường đại. Khó trách trước đó cái kia 13 điều quỷ thần khuyển cho dù là bị đánh nát thân thể cũng sẽ không tử vong, náo nửa ngày, lại là quỷ trọng lâu vũ hồn, cái này khó trách. Quỷ tướng, còn lại tù phạm cùng tiểu cự nhân thối lui đến quỷ trọng lâu sau lưng, lớn tiếng la lên. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, quỷ trọng lâu cũng là vô địch tồn tại. Tối thiểu nhất phía trước 3 khối trên lục địa, tuyệt đối không người là đối thủ. Hắc hắc hắc, bản tướng quân là coi thường các ngươi, nhưng là tiếp đó, các ngươi y nguyên hẳn phải chết. Quỷ trọng lâu trên mặt, lộ ra băng lãnh dữ tợn ý cười. Nguyện vốn đã tràn ngập đấu trí võ giả nhóm, lại một lần bắt đầu rung động phát run. Cơ Ninh, chớ nghe được, Lãnh Mai, giống như trí bọn người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Quỷ trọng lâu, thực sự quá mạnh, phía trước 3 khối trên lục địa, âm dương cảnh tam trọng cường giả, cái kia trên cơ bản có thể xưng vô địch. Hắc ám khí tức trải rộng toàn bộ trường nhạc quảng trường, Lăng Tiêu đều cảm giác được thân thể của mình tại run nhẹ nhẹ. Chẳng qua còn tốt, Sơn Hà Vũ Hồn hạo nhiên khí tức hiện ra đến, trong nháy mắt liền đem cái kia cỗ hắc ám khí tức bị bình phong tránh. Hắn thầm hô một tiếng may mắn, sau đó hô qua Lãnh Mai cùng Cơ Ninh, để cho hai người đứng tại hắn động thiên lĩnh vực bên trong. Dạng này liền có thể đạt được Sơn Hà khí tức che chở. Thiên đế bệ hạ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì, muốn tranh đoạt truyền quốc ngọc tỷ sao? Cơ Ninh hỏi, loại trường hợp này cũng không cần chính thức như vậy, gọi ta Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình trở thành Trung Quốc thiên đế, thì theo Cơ Ninh quan hệ trong đó thay đổi nhạt. Tốt a, thế nào a Lăng Tiêu, ta nhìn quỷ này trọng lâu cực kỳ cường hãn, trừ phi Nguyệt Nữ nguyện ý xuất thủ, nếu không không ai có thể chế trụ hắn. Cơ Ninh hỏi, Nguyệt Nữ tỷ tỷ đang lúc bế quan, không cần thiết quấy rầy hắn, chuyện hôm nay, chúng ta cũng không cần nhúng tay, rút lui đi. Lăng Tiêu cười cười nói, một cái giả truyền quốc ngọc tỷ mà thôi, vạn cho dù là bọn họ tranh đến đầu rơi máu chảy, theo chúng ta cũng không quan hệ. Cơ Ninh sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới thế mà lại là loại tình huống này. Không cần kinh ngạc như vậy, đại tướng quân chẳng lẽ còn không giải ta sao, hiện tại ta không có thực lực, tự nhiên muốn dùng nhiều kế sách, quỷ thần điện xuất hiện xem như một cái ngoài ý muốn, nhưng cũng cơ bản không có thoát ly ta suy tính bên ngoài. Lăng Tiêu cười nói, ngươi cái tên này, nhưng là thật đem thiên hạ anh hùng đều trêu đùa một thanh a, nếu như bọn họ biết rõ nói ra chân tướng, còn có không đem ngươi chém thành muôn mảnh a. Cơ Ninh cảm khái nói, biết chuyện này người, thì 3 người chúng ta, chỉ muốn các ngươi 2 cái không nói, ta không nói, thì sẽ không còn có người biết, cái này sẽ trở thành một cái triệt triệt để bí mật. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, được, thừa dịp quỷ kia trọng lâu còn không có công kích, chúng ta rút lui trước. Không sai nóng, ngay tại Lăng Tiêu ý đồ rời đi trường nhạc quảng trường thời điểm, còn sót lại lũ tù phạm toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, ngăn trở đường đi của hắn. Người khác có thể đi, nhưng ngươi không được. Quỷ trọng lâu lạnh lùng nói, quỷ trọng lâu, người khác không biết, nhưng ta là biết đến, ngươi từ Bạch Hổ Đại Lục chạy đến tội thành, vì giấu giếm còn lại cường giả, dùng, hồn thể tách rời, chi pháp, loại phương pháp này, sẽ để cho ngươi tại đem thời gian gần một tháng bên trong, thực lực yếu bớt đến 7-8 phần. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía quỷ trọng lâu nói, nguyên bản chuyện này ta là không muốn công khai, nhưng ngươi nhất định phải lưu lại ta, cái kia đừng trách ta. Số tiểu tử, quỷ trọng lâu sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn là thật không nghĩ tới, Dược Phương Tôn Nghiêm cũng nhìn không ra sự tình, tiểu tử này thế mà nhìn ra. Chẳng lẽ lại tiểu tử này vậy mà so Dược Phương Tôn Nghiêm còn kinh khủng hơn? Hắn đương nhiên không biết Lăng Tiêu có thái cực nhãn, có thể thăm dò đến hắn nội lực trong cơ thể lưu chuyển tình huống. Chương 1309, Hiến tế Mạc Sầu. Quỷ Trọng Lâu không muốn thừa nhận Lăng Tiêu xác nhận nhược điểm, có thể là vô dụng. Ở đây mấy cái âm dương cảnh võ giả, đã dục dịch. Đầu tiên đằng không mà lên, là cái kia thân mặc áo bào trắng, đầu đội mũ trùm võ giả. Ầm ầm, hai người tại giữa không chung đối với nhất trường, người võ giả kia thân thể rơi xuống, tuy nhiên ăn thiệt thòi, nhưng lại phát ra tiếng cười, Lăng Tiêu, quả nhiên không sai, người thật sự không là hoàn toàn trạng thái. Sau đó, cất cao giọng nói, Mạc Sầu, Phượng Minh Vạn Trường, các ngươi hai cái lão giả kia cũng đừng trốn tránh, muốn cùng hưởng nhân vương bút ký, thì ra tay đi. Là hắn, Lăng Tiêu nghe cái thanh âm này, rất quen thuộc, bởi vì người nọ không là người khác, chính là Thanh Hư Học Viện Phượng Thanh Viêm phó viện trưởng. Phượng Thanh Viêm cùng Phượng Minh Vạn Trượng thế mà đều tới. Như vậy chẳng phải là nói Phượng Ẩn Sơn cùng Phượng Minh Kỳ Sơn cũng đều đến. Nhìn, hai người này không chỉ có muốn tranh đoạt thần hoàng đế quốc đế quân chi vị, càng là có vấn đỉnh huyền giới dã tâm a. Chỉ tiếc, các ngươi gặp được ta Lăng Tiêu người cạnh tranh này, bằng không mà nói, còn có cơ hội. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chiến đấu phương hướng. Lúc này Phượng Thanh Viêm, Phượng Minh Vạn Trượng, Mạc Sầu đều đã nhảy ra. Nếu như nói đặt ở bình thường Quỷ Trọng Lâu hoàn toàn trạng thái thời điểm, ba người này liên thủ, căn bản không có khả năng chiếm được ưu thế gì. Nhưng hôm nay tình huống này lại có chút khác biệt, Quỷ Trọng Lâu bởi vì dùng phương pháp đặc thù đi đường, dẫn đến tiêu hao rất lớn, có thể phát huy ra 7-8 phần thực lực đã không dính. Hiện tại ba người liên thủ, tối thiểu nhất cũng có thể cùng Quỷ Trọng Lâu bất phân thắng bại. Huống chi, Quỷ Trọng Lâu đối thủ, không chỉ có riêng là ba người này mà thôi. Thời khắc mấu chốt, bò cạp lê cũng xuất hiện. Thiên triều đế quốc có ngày xưa thánh triều thái thượng thánh đế tọa chấn, lại thêm thần đô phòng ngự trận pháp đơn giản uy lực, nàng liền không kịp chờ đợi đuổi tới tội thành. Bây giờ tội thành nguy hiểm trùng điệp, nàng lo lắng nhất cũng là Lăng Tiêu xảy ra chuyện a. Chủ nhân, nhìn thấy Lăng Tiêu không có chuyện, bò cạp lê lộ ra giải sầu biểu lộ. Nguyên lai là hạt lê tỷ tỷ a, đã đến, liền giúp ba người kia một thanh đi, sát Quỷ Trọng Lâu. Lăng Tiêu rất rõ ràng, đánh giết Quỷ Trọng Lâu cơ hội quá ít. Cho dù là nguyệt nữ cũng chưa chắc có thể đem giết chết. Hiện tại Quỷ Trọng Lâu trạng thái không tốt, lại có cao thủ tương trợ, lúc này động thủ, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Nếu như không giết Quỷ Trọng Lâu, như vậy ngày sau cái này Quỷ Thần Điện vẫn phải tìm hắn Lăng Tiêu phiền phức. Hắn đã không sợ người khác làm phiền, hắn không phải loại kia ưa thích bị động bị đánh người, Quỷ Trọng Lâu trước đó nhiều lần uy hiếp muốn diệt hắn, hắn tự nhiên muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vâng, chủ nhân.